Chương 1, vùng núi hẻo lánh ổ bay ra cái kim phượng hoàng trời nắng chang chang, tại một cái phong cảnh tao nhã núi nhỏ câu, một cái sắc mặt đen thui thiếu niên chính cầm lấy cái quốc tại bên trong làm việc, hắn cái đầu không cao. Nhưng là đen gầy, ngược lại có cầm khí lực, đồng dạng tại bên trong làm việc còn có một cái nông phụ, chẳng qua nàng công việc trên tay liền nhẹ nhiều, chính là theo lấy thiếu niên đánh trợ thủ, nông phụ nhìn bộ dạng ước chừng 40 tuổi bộ dáng. Sắc mặt có chút trắng nõn. Thân hình cũng gốc đẩy đà, không giống là một trang giá bả thức. Đại nương, những chuyện lặt vặt này giao cho ta làm là được. Ngài tại một bên nhìn là được. Đại chất tử, vậy không tốt lắm ý tứ, đều là ngươi đại bá nhân lười. Cứ như vậy điểm sống, chính mình mặc kệ còn muốn tìm người giúp đỡ, ngươi vẫn còn đang đi học, đừng mệt chết thân thể. Phụ nhân thực ngượng ngùng nói. Đại nương, không có việc gì, dù sao được nghỉ hè. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói sao trong thường ngày trường học cũng có khóa thể dục, ta này làm việc nhà nông, ký có thể trợ cấp điểm gia dụng, còn có thể rèn luyện thân thể, nhất cử lưỡng tiện. Thiếu niên gương mặt hàm hậu cười, hướng về phụ nhân khoát tay áo. Ý bảo hắn làm được thật nhẹ nhàng. Tiểu gia hỏa thật biết nói chuyện, đi, như vậy tùy ngươi. Phụ nhân nói xong cũng vui tươi hớn hở đi đến một bên, nàng là có chút ngượng ngùng. Đứa nhỏ này dù sao cũng là nàng nam nhân cháu ruột. Khẳng định không thể giống sai sử cái khác nhân viên giống nhau, ít nhất trên mặt ngoài muốn khách khí, nhìn hắn, lại nghĩ nghĩ nhà mình trong kia cái bất tranh khí đứa nhỏ, kia tương đối tâm cùng một chỗ đến, đổ không khỏi đối với thiếu niên này tăng thêm không ít hảo cảm, ngươi làm việc cũng kiềm chế một chút. Quay đầu mẹ ngươi lại trách ta làm cho ngươi khiến cho hung ác. Nghĩ vậy cái trục lý, phụ nhân lại là nhịn không được một tiếng thở dài. Nàng em chồng tại quặng phía trên công tác, ai có thể từng nghĩ, khi giếng mỏ xảy ra chuyện, em chồng liền không như vậy tính mạng. Nàng là một phen thủy một phen nước tiểu đem đứa bé này nuôi lớn, quả chân chân hơn 10 năm. Bất quá cũng là đứa nhỏ này không chịu thua kém, từ nhỏ liền học giỏi, thi đậu huyện cao trung, cũng nghe nói năm nay thi vào trường cao đẳng thi tạm được. Chờ ít bản rồi. Tính tính toán toán ngày. Giống như cũng liền mấy ngày nay thành tích nên xuống mới đúng. Đại nương, đừng lo. Ta không cảm thấy mệt. Thiếu niên đổ mồ hôi như mưa, cái quốc cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng rơi phía dưới, đối với cái này phụ nhân. Hắn là có hảo cảm, ít nhất so với kia cái cùng hắn huyết thống quan hệ thượng thân thiết hơn một chút đại bá muốn hôn gần gũi nhiều, thậm chí hắn đều có chút đáng ghét cái kia cái đại bá, bởi vì trong thôn lưu truyền một cổ liền hắn đều nghe nói tin đồn. Nói là cái này đại bá giống như là đối với hắn cái kia quả phụ có không an phận chi nghĩ, biến thành mẹ hắn vừa thấy đại bá của hắn liền trốn, tin đồn vô căn cứ không hẳn vô theo, thiếu niên mặc dù không biết sự tình thật giả. Chính là khó tránh khỏi tại đáy lòng bên trong hướng về đại bá của hắn giơ lên ngón tay giữa. Tiểu Xuân Lâm. Mau. Mau. Hoàng thổ lan tràn nông thôn trên đường nhỏ, đột nhiên vang lên một cái nam nhân tiếng gào thét. Thiếu niên cùng phụ nhân quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một cái nam nhân vung vẫy cánh tay hướng đến nơi này chạy vội. Phụ nhân nghĩ nghĩ vừa rồi tâm sự, coi lại nhìn trượng phu trên tay vung vẫy giống như là một cái phong thư, liền vội vàng vui mừng nói, mau, mau qua tới nhìn nhìn. Đại bá của ngươi tám phần là cho ngươi đưa thư thông báo trúng tuyển đến rồi. A. Thiếu niên trong lòng chấn động, liền vội vàng bỏ lại trong tay cái quốc chạy vội nghênh đón. Tiếp nhận nam kia nhân thủ thượng phong thư xé mở đến vừa nhìn. Đúng là hắn đại học thư thông báo trúng tuyển. Lần này, trong thôn liền thật náo nhiệt. Thiếu niên gia bên trong bị tể phá đầu, thôn dân phụ cận đều biết tin tức này đuổi chúc mừng, đây chính là thôn bọn họ ra thứ nhất sinh viên, hơn nữa còn là tỉnh đại học danh tiếng. Một cái hơn 30 tuổi phụ nhân trạm tại trong sân tiếp nhận đám người chúc mừng, liền đem cái miệng đều cười đến không khép lại được. Vừa rồi cái kia phụ nhân kéo tay nàng, đứng ở nàng bên cạnh giúp nàng nghênh đến chuyển đến, cảm giác được chính mình khuôn mặt phía trên cũng dính không ít quang. Nam kia nhân càng là cao hứng đứng ở trên bậc thang đón khách, hướng về người khác chụp đến nịnh bợ nhất nhất xin vui lòng nhận cho, giống như này thi lên đại học chính là con của mình bình thường. Chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm. Chúc mừng a. Trong nhà bay ra cái kim phượng hoàng a. Khách khí, ha ha. Ha ha. Trương Minh cười đến eo đều nhanh thẳng không được rồi, con của hắn bất tranh khí, bây giờ đệ đệ gia đứa nhỏ có tiền đồ, hắn cái này đương thôn chủ nhiệm. Cũng hiểu được kia thường ngày bên trong bị xem thường eo can đỉnh trực không ít, ai bảo đệ đệ hắn cô nhi quả mẫu một mực bị hắn chăm sóc. Này hắn không thể cũng theo lấy dính triêm quan. Hắn thê tử nghe trượng phu trong miệng khoe ra. Trong mắt lén lút mang lên một tia khinh bỉ, trở lại từ đầu liếc mắt nhìn kia đứng ở sân bên trong phụ nhân, ánh mắt lại mang lên một tia hâm mộ, còn có ghen tị, giống như, chính là ghen tị, nàng không riêng hâm mộ cái này trục lý dạy con có phép. Còn ghen tị nàng diễm lệ dung tư, trong thôn cái kia một chút tin đồn, kỳ thật đều là nàng truyền đi, nàng biết chính mình nam nhân đã sớm nhớ thương thượng cái này trục lý rồi, vì thế nàng không thể không đem những lời này xuyên qua một chút phụ nữ miệng truyền đi. Đã như vậy, nàng nam nhân liền khẳng định không dám xuống tay rồi. Nhưng là trở được nam nhân thật xuống tay, lại trở không được nam nhân kia một đôi ánh mắt đều bị cái này nữ nhân câu đi. Năm đó, nàng này trục lý gả đến trong thôn này thời điểm chính là 10 dặm bát hương một đóa hoa. Nhân rất xinh đẹp còn chưa tính, nhân còn hiền lành, tuổi nhỏ quản gia trong trong ngoài ngoài lo liệu phải là lỏng nhẽo nhét có câu, dựa vào nam nhân tại ngoại làm công kiếm về đến tiền công, còn đậy lại nhất tọa đại nhà ngói, nếu không phải là nam nhân chết sớm. Hiện tại tuyệt đối không phải là bước này quan cảnh. Này mười mấy năm đến, cũng có thật nhiều mọi người đến cho nàng cái này trục lý nói qua việc hôn nhân, nhưng là ai biết cái này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tính cách thế nhưng có chút cứng cỏi. Không riêng nhất nhất uyển cự đến đây làm mối người, còn một mình đem con trai lôi kéo lớn như vậy, bồi dưỡng thành sinh viên, đây cũng làm phụ nhân trong lòng một trận hâm mộ thêm ghen tị. Bùng bùng. Bên ngoài pháo tiếng vang lên, nâng lên mây khói bên trong. Nam nhân quay đầu nhìn chăm chú cái kia đứng ở sân bên trong mỹ nhân, khóe miệng nhịn không được lại vi cười lên, nàng hôm nay, nhìn càng tự tin, xinh đẹp hơn. Khóe mắt của hắn cũng bắt đầu rào rạt thưởng thức nụ cười, nhưng không biết kia đứng ở một bên thê tử. Sớm đã đem hắn bước này thần sắc nhìn ở tại trong mắt, hơn nữa hung hăng hứ một ngụm. Lúc này nhìn nam nhân, còn có cái kia trốn tại phòng bên trong thiếu niên, hắn một tấm đen thui khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, nhịn không được cũng nhíu mày. Liền kia vừa cầm đến thư thông báo trúng tuyển cao hứng, đều bị này bẩn việc cấp xua đuổi không thấy. Hắn thậm chí đều nghĩ, dứt khoát không đi thượng cái này đại học quên đi, cả đời thủ tại trong nhà, trông coi nương trải qua một đời. Đỡ phải vạn nhất hắn không tại bên người, tên súc sinh này đại bá gặp phải đến cái gì tai họa, nhưng là đảo mắt nhìn đến đứng ở sân bên trong mẫu thân, nghĩ đến nàng trong thường ngày đối với chính mình dạy bảo, nội tâm bên trong tràn đầy mâu thuẫn. Nhắc tới cũng xảo, ánh mắt của thiếu niên lúc này cố tình chuyển đến hắn đại nương Lâm Thải Phượng trên người, kia Lâm Thải Phượng nguyên bản chính hận hận nhìn chính mình nam nhân, bị thiếu niên như vậy nhất nhìn chăm chú, không có cảm giác lại cũng thiên nghiêng đầu. Cùng thiếu niên nhìn nhau liếc nhìn một cái, thiếu niên nhìn đại nương trong mắt kia ánh mắt cừu hận, trong lòng vui vẻ, biết chính mình lo lắng sự tình, có lẽ chỉ có tin tức. Đại nương, ngài uống chén thủy. Ngày hôm sau thiếu niên như trước đến trong cấp nhà đại bá làm việc nhà nông. Bận rộn sáng sớm phía trên, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi thừa dịp lúc nghỉ ngơi chạy đến đại nương bên người, chuẩn bị nói ra quyết định của chính mình. Ngươi a. Lâm Thải Phượng cao hứng tiếp nhận cháu đưa qua bát nước, cao hứng nhấp một miếng đều thi lên đại học rồi. Không thật tốt ở nhà nghỉ, còn đến làm này đồ bỏ. Ta ngày hôm qua đều cùng đại bá của ngươi nói hay lắm, một lần nữa tìm nhân viên, ai biết ngươi lại tới nữa. Đại nương, không có việc gì, ta cũng không mệt sao. Tiểu tử ngốc. Lao đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Lâm Thải Phượng một phen kéo qua Trương Xuân Lâm tọa tại bên cạnh chính mình thân thể, đưa ra tay áo liền hướng đến thiếu niên trán thượng dính đi. Hắc hắc. Thiếu niên không nhúc nhích bắn, gương mặt ngây ngô cười đối với đại nương nói cảm ơn đại nương rồi. Đại nương đối với ta thật tốt. Đó là tự nhiên, ngươi a, ta mà là ngươi nhìn lớn lên, mẹ ngươi bận bịu kiếm tiền, ngươi lúc nhỏ còn không phải là cả ngày theo lấy ta phía sau cái mông. Đúng vậy a, ta cùng Kiều ca cũng là lớn nương nuôi lớn đây này. Khỏi phải nói ngươi Đường ca rồi, hắn cũng không ngươi có tiền đồ. Ha ha, cũng không trở thành, đại nương, Kiều ca hiện tại cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình không phải là. Hừ, tiểu tử thúi kia, có tiền đều cầm câu dẫn con quỷ nhỏ đi. Nơi nào còn nghĩ chúng ta? Ha ha, đại nương, Kiều ca tính nết, ngược lại. Ngài thật tốt cốt giáo giáo a. Thiếu niên cố ý đem đề tài dẫn hướng chính mình muốn nói phương hướng, vô dụng, thượng lương bất chính hạ lương nghiêng. Lão già không giáo tốt, ta có thế có biện pháp nào? Ha ha! Đại nương, ta đi lên đại học, mẹ ta ở nhà một mình, ngài cũng đều được chiếu nhìn một chút, trước kia ta lúc ở nhà, đại bá bình thường đến bình thường hướng đến. Tự nhiên cũng không quan trọng, nhưng là ta sau khi đi, mẹ ta đơn độc nhi ở nhà, ngài phải nhiều đi lại rồi, cũng không có việc gì, liền không muốn phiền toái đại bá, bằng không đến lúc đó nhân gia nói nhảm đâu. Lâm Thải Phượng một kích linh. Chính mình đứa cháu này, trong lời nói có chuyện a. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn kia đen thui mặt nhỏ, cảm giác được kia chất phát bên trong lại lộ ra một cổ linh động, tinh tế tính toán một phen hắn trong lời nói hàm nghĩa, phụ nhân gật gật đầu trả lời tân. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cái này đại nương hiểu được, ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi nhìn. Đại nương ngươi nói như vậy ta an tâm. Kỳ thật ngài phía trước làm được đều rất tốt, cháu nhìn ngài khẳng định không thành vấn đề. Đi. Ta nghĩ được không sai biệt lắm, đi làm việc lâu. Thiếu niên biết đại nương nghe hiểu, hắn cái này đại nương a, cũng là thất khiếu linh lung tâm, chính là ủy khuất gả tại thôn này bên trong, lúc này mới rơi vào một thân chuyện nhà, bất quá liền nhìn nàng chủ động truyền bá trượng phu cùng chính mình mẫu thân nhàn thoại đến nhìn. Nàng nhưng thật ra là cái người thông minh. Thiếu niên hiện tại đoán được chỉ sợ những cái này nhàn thoại đều là hắn đại nương nói ra, bất quá hắn cũng thật sâu hiểu rõ đến Lâm Thải Phượng bất đắc dĩ, thôn nữ nhân, là không có đất vị. Nhất là đại bá của hắn vẫn là thôn chủ nhiệm, nàng không có biện pháp, thậm chí nếu như Trương Minh cố ý, nàng ngay cả ngăn trở chỉ lực lượng đều không có, cho nên nàng chỉ có thể lánh ít hề kính, dùng nông thôn tối giỏi về truyền bá chuyện nhà. Làm đây hết thảy, bóp chết tại nôi bên trong, làm cái kia đương thôn chủ nhiệm trượng phu, không dám hoạt động. Đối với nàng cái chủ ý này, thiếu niên trong lòng là tán thưởng, tuy rằng tổn hại một chút mẫu thân danh tiết, nhưng là so với thật gặp chuyện không may tốt. Tại một kiện sự này phía trên, hắn cùng với Lâm Thải Phượng là đứng ở một đầu chiến tuyến thượng. Lâm Thải Phượng nhìn cái này đen thui thiếu niên, đột nhiên cảm giác được có chút xem không hiểu hắn, trục lý một cái quả phụ mang theo đứa nhỏ. Nơi nào có nhiều như vậy nhàn rỗi, nàng bận bịu công tác, nho nhỏ này non nớt hài đồng ngược lại chính mình mang thời gian nhiều nhất, có thể là lúc nào, cái này non nớt thiếu niên nhưng lại nuôi ra một phần thâm trầm tâm tư. Hắn nan không thành đã sớm nhìn ra. Phụ nhân nhịn không được đánh một cái hàng run rẩy, đối với đứng ở đó cái kia tiểu tiểu thiếu niên, trong lòng nhịn không được quật khởi thác một phen tâm tư. Kia mùi vị, nói không ra là cái gì, chẳng qua là cảm thấy, chính mình cả người đều bị hắn làm cho nhìn thấu. Trong lòng mau mau. Đêm đã khuya, thiếu niên theo chính mình phòng bên trong đi ra, nhìn thấy mẫu thân ngồi ở một chiếc đen tối dầu hỏa đèn bên cạnh, trong tay còn đang cho hắn khâu quần áo mới. Nương a, ta lại không phải là không trở về. Chính là đi trước đại học a. Tỉnh thành xa như vậy, ngươi làm sao có khả năng thường xuyên chạy về đến, nương thậm chí được cho ngươi đem một năm này ngươi dùng đồ vật đều cấp may vá lên a, cha ngươi trước kia thượng quặng. Ta cũng phải duy nhất cho hắn làm tốt. Hắn hay là đi huyện, ngươi chạy xa hơn, chúng ta cũng không nhiều tiền như vậy cho ngươi thường xuyên về nhà, cho nên thì làm thúy nhiều cho ngươi dự bị một chút. Tỉnh đoạn ngươi ăn mặc. Phụ nhân vừa nói, công việc trong tay kế cũng không dừng lại. Nàng nữ công thật tốt, con trên người kia một chút phá động quần áo, nàng đều có thể cấp bổ sung, còn có quần lót, vớ, đều là xuất từ kia một đôi xảo thủ, không có biện pháp. Vừa đến thôn này vốn là cũng không có gì có thể mua. Thứ hai nàng cũng không nhiều tiền như vậy cấp con theo hương mua quần áo, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ. Hai mẹ con quần áo, từ trước đến nay đều là mụn vá đắp mụn vá, quanh năm suốt tháng cũng xuyên không lên vài món quần áo mới. Nương, ngươi cực khổ. Xú tiểu tử. Cấp nương học tập cho giỏi, lại cho nương cưới cái xinh đẹp nàng dâu trở về, chính là đối với nương tốt nhất tốt nhất. Hắc hắc, nương. Thiếu niên một phen từ phía sau ôm mẫu thân, đem cái đầu nhỏ đặt tại mẫu thân bả vai phía trên. Ngửi nàng trên người thơm ngào ngạt mùi thơm cơ thể, trong lòng tràn ngập một cổ cảm giác hạnh phúc. Nhiều người rồi, còn lại nương trên người làm nũng. Các tiểu lang vỗ vỗ con đầu to, cưng chiều nói. Hắc hắc, con lớn hơn nữa, cũng là nương con. ta liền yêu thích cùng nương làm nũng. Vật nhỏ. Các tiểu lang không nói nữa, nàng cũng tùy ý con như vậy ôm lấy, lặng lặng lĩnh hội này ấm áp mẹ con chi tình. Nương, này nọ thật đủ, ta cũng xuyên không được nhiều như vậy tất a. Tiểu tử ngốc, ngươi không hiểu, cùng gia phú đường, xuất môn bên ngoài phải nhiều bị ít đồ, năm đó ta cho ngươi cha chính là chuẩn như vậy bị. Phụ nhân nói lên chính mình đã từng nam nhân, trong lòng nhịn không được lại là một trận đau xót. Lại nhìn nhìn con kia linh động bộ dạng, hiển nhiên chính là chính mình nam nhân không bao lâu bộ dáng, trong lòng nổi lên ngũ vị tạp trần, nàng nghĩ nghĩ chính mình này mười mấy năm thời gian, mũi không khỏi chua, chính mình cuối cùng không cô phụ kỳ vọng của hắn. Con thành tài rồi. Nương, ngươi nghĩ phụ thân á? Ta cũng nghĩ hắn. Tuy rằng ta đã quên bộ dáng của hắn, nhưng là ta biết, hắn chính là ta chính là hắn, ta là cha con, cha đi sớm, chiếu cố mẫu thân trách nhiệm tự nhiên muốn rơi xuống ta trên vai. Nương ngài yên tâm, ta nhất định giống như cha chiếu cố ngài, yêu ngài. Cả đời đều yêu ngài. Phụ nhân nhìn đợi sau khi kia bị ngày phơi đen thui con, nhìn nàng gương mặt bộ dáng nghiêm túc, trong lòng càng thêm cảm động, đại khỏa nước mắt lập tức theo bên trong mắt rơi xuống dưới. Sợ tới mức thiếu niên một trận luống cuống tay chân, cũng không biết hẳn là an ủi nương đừng khóc, vẫn là cho nàng lau một chút nước mắt trên mặt. Nương! Ta nói sai cái gì sao? Chưa! Chưa! Nương cao hứng, nương đây là cao hứng. Nương lưỡng ngươi ôm lấy ta. Ta ôm lấy ngươi, các tiểu lang cao hứng ôm con, sờ hắn trên người từng khối khúc mắt thịt, trong lòng lại là đau lòng, vừa cao hứng, con tuy rằng chịu khổ rồi, nhưng là cũng dài thành một cái bền chắc tráng tiểu tử, lại tăng thêm kia đại học danh tiếng quang hoàng. Về sau tìm nàng dâu không khó lắm a. Nhưng là phụ nhân nghĩ lại một nghĩ, gia cảnh của bọn hắn gian nan như vậy, trong lòng nhịn không được lại là một tiếng thở dài. Nương, ta nghĩ nghỉ hè sẽ không trở về, ta tại trong thành đầu tìm việc vặt đánh một chút. Không riêng tiết kiệm được qua lại lộ phí, còn có thể nhiều kiếm chút tiền. Trở lại trong thôn nhóm người trồng trọt điểm ấy thu vào, cùng trong thành nhất định là không tốt so. Thiếu niên cảm thấy, tuy rằng như vậy gặp nương thời điểm thấy được thiếu. Lại có thể nhiều kiếm chút tiền hóa giải một chút nương áp lực, tóm lại vẫn là ưu việt nhiều. Phụ nhân trầm tư một trận lúc này mới gật đầu đáp ứng, cái nhà này, dựa vào nàng một cái duy trì đến bây giờ đã là không dễ. Hạnh người chồng tốt thời điểm chết còn có một bút cũng không như thế nào dày bồi thường. Bằng không nàng cũng sống không tới bây giờ, mà con thi lên đại học, quan kia một khoản học phí chính là không nhỏ chi, nàng thật sự là không đủ sức con ngoài định mức đồ vật rồi. Qua năm mới nhất định phải trở về. Nương làm cho ngươi ăn ngon. Ai? Ta muốn ăn nương lạc bánh bột ngô. Tốt. Còn có nương bao bánh trẻo. Tốt. Còn có nương can mì sợi, lại tắt phía trên một chút hành thái, lão thơm. Ngươi a, nương ngày mai đều làm cho ngươi, ngươi ăn xong rồi lại đi. Ha ha. Nương, ta yêu ngươi chết mất. Cái gì lung tung lộn xộn, yêu cái gì? Nơi nào học đến? Phụ nhân có chút ngượng ngùng, nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng, nhịn không được nâng lên con trán hôn một cái, sau đó liền nhìn hắn nổi điên giống nhau ôm lấy chính mình tại trong sân loạn hoảng. Phụ nhân một lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Ký sợ con một cái nhịn không được đem chính mình cấp bỏ rơi rồi, lại có một chút thẹn thùng cùng con như thế thân mật tiếp xúc. Thiếu niên cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc này hắn trong lòng càng nhiều chính là tràn ngập đối với mẫu thân cảm ơn cùng đối với mẹ con hai người sắp ly biệt không tha. Hắn đã thói quen giấu kín tâm tình của mình, nhưng là khoảnh khắc này, hắn nghĩ kéo lấy mẫu thân thật tốt phóng túng một hồi, vui đùa ầm ĩ một hồi. Toàn bộ sân vang lên một cái phong tiểu tử ngây ngô cười tiếng cùng phụ nhân hơi kinh hách mau thả ta xuống. Thả ta xuống. Ta hù chết gọi âm thanh, chọc cho kia sát vách người đều cách cái đầu tường xem náo nhiệt. Ai u, các ngươi này nương lưỡng, điên gì đâu. Lâm Thải Phượng nằm sấp tại đầu tường phía trên, đưa lấy cái đầu cười nói. Tiểu tử thúi này, ai biết a? Các tiểu lang cảm giác đầu mình đều sắp bị con cấp hoảng hôn mê. Ha ha, ta xem là tiểu tử này thi lên đại học, đầu hai ngày không phản ứng, buổi tối hôm nay hưng phấn, tìm ngươi nổi điên. Đại nương, ha ha, ngươi nói đối với đâu? Thiếu niên dứt khoát mượn cổ này sức mạnh, càng ngày càng ôm lấy mẹ ruột đông đưa hăng say rồi. Hắn hai tay, nguyên bản đặt tại mẫu thân trên bắp đùi, lại bởi vì mẫu thân sức nặng, lập tức trượt rơi vào mẫu thân kia to lớn mông. Cánh tay của thiếu niên vừa đụng đến kia mềm nhũn hai đại khối, trong lòng hoảng hốt, dưới chân một cái lảo đảo, hai người liền trực tiếp như vậy ngã tại sân bên trong, giật mình một trận bụi đất. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Thải Phượng tại bên cạnh đó nhìn này ra trò khôi hài. Cười eo đều cong đi xuống, coi lại nhìn vừa mới chạy ra trượng phu, ánh mắt lại mang lên một tia khinh bỉ. Ai u? Ai u? Các tiểu lang bị con rơi đổ tại trong sân ở giữa hô hoáng lên. Hắn em dâu phụ, ngươi ngã thế nào rồi hả? Trương Minh đứng cao, nhìn thấy các tiểu lang đỡ lấy mông hô hoáng lên, lập tức đau lòng hỏi hai câu, chuyển lại đối với Trương Xuân Lâm mắng, ngươi cái hỗn tiểu tử càng rỡ cái gì, nhìn đem ngươi nương cấp rơi. Hừ. Thiếu niên trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ quan mẹ nó ngươi đánh rắm, này nhất đã xóa. Hắn ngược lại đã quên vừa rồi cái kia trận kiều diễm. Trong lòng hắn mắng, trên mặt biểu cảm lại không lộ ra, chính là cũng không phản ứng đại bá của hắn, gương mặt ấy nấy đi lên trước đem mẫu thân đỡ vào phòng. Còn lại Lâm Thải Phượng nghiêng sửng sốt trượng phu liếc nhìn một cái nói, đi thôi, đừng xem xét, nhân gia vào nhà. Trương Minh gương mặt không cao hứng, hắn tự nhiên nghe được thê tử lời kia trung trào phúng ý tứ, nhưng là hắn cũng không dám động. Đối với hắn và hắn em dâu phụ tin đồn, hắn đã ăn không nhỏ thiệt thòi, thiếu chút nữa phía trên còn muốn đem hắn thôn này chủ nhiệm cấp rút lui, nếu không phải là hắn thề phát thề thật không chuyện này, cũng không có gì thật chứng cứ nắm giữ ở người khác trong tay. Hắn hiện tại sớm liền xong đời, gây chuyện không tốt còn muốn ăn thượng cơm tù, hai nhà này nằm cạnh thật sự là thân cận quá, mà thê tử lại nhìn chằm chằm đến thật chặt, ngược lại không bằng trong thôn mặt cái khác lưu thủ con gái tốt như vậy xuống tay. Lại tăng thêm em dâu phụ lại là cái cương cường tử, ít năm như vậy tình nguyện thủ tiết cũng chưa khác tìm nam nhân gả cho, hắn còn thật sợ vạn nhất mạnh lên, chọc xảy ra chuyện gì đến, cho nên hắn hiện tại giống như là kia con chuột kéo quy. Căn bản không chỗ xuống tay. Các tiểu lang cũng không biết hôm nay ngã này té lộn mèo một cái là bởi vì con đụng tới nàng mông lớn, nàng chỉ cho rằng con khí lực tiểu không ôm ổn, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là hôm nay lần này. Rơi có thể thật đau a. Nàng ăn nha nhếch miệng hung hăng cho con một cái bạo lực, hồi đến trong gian phòng cởi xuống quần của mình, nhìn kia tuyết trắng mông phía trên một mảnh lớn xanh tím. Nương, thực xin lỗi. Ta cho ngươi đánh bồn nước ấm che che, tiểu tử ngốc, té bị thương không thể dùng nước ấm, đánh cho ta bồn nước giếng đến. Đúng rồi, ngươi ngã chưa? Ta không sao. Trương Xuân Lâm là đứng tại chỗ xoay quanh. Tự nhiên là đem các tiểu lang rơi tương đối nặng, hắn ngược lại không có việc gì. Chính là té lộn mèo một cái, thân dính một chút đất, lại không thương. Nương! Cho ngươi thủy! Thiếu niên đánh bồn lạnh lẽo nước giếng trở về. Đẩy ra mẫu thân che lấp cửa phòng nói. Ai u! Trong phòng vang lên một cái nữ nhân kinh hô âm thanh. Thiếu niên chỉ nhìn thấy hình như có câu tuyết trắng đồ vật tại trước mắt của mình nhoáng lên một cái. Liền nhìn thấy mẫu thân gương mặt thẹn thùng đứng ở cửa chỗ không xa quát mắng hắn nói, như thế nào cũng không sao cửa. Thiếu niên nhìn nhìn nương một bộ quần vừa kéo tốt còn không có cột chắc bộ dạng. Giờ mới hiểu được vừa mới nhìn đến cái kia trắng bóng đồ vật dĩ nhiên là nương mông, lập tức trong lòng một trận cuồng nhảy, không nói nửa ngữ, cắt lại chậu rửa mặt liền chạy ra ngoài. Hắn nhất lựu yên chạy đến phòng của mình ở giữa. Liền chỉ cảm thấy chính mình tâm một trận thẳng thắn loạn nhảy. Trong não nhớ lại vừa rồi cảnh tượng, hắn giống như là nhìn thấy gì, lại tựa hồ là cái gì cũng không thấy. Nhất thời ở giữa trong lòng ngũ vị tạp trần, giống như kia con chuột trộm du bình thường bất ổn nhảy cái không để yên. Qua một hồi, các tiểu lang xử lý xong vết thương của mình liền đẩy ra con cửa phòng, từ trên xuống dưới kiểm tra hắn tốt một trận, phát hiện quả thật không thương mới an tâm đi ra ngoài, chính là trong lòng có một chút bồn chồn tử mặt nhỏ tại sao như vậy hồng. Này Tây Câu thôn thật sự là quá xa quá hẻo lánh, thư thông báo trúng tuyển phát ra đến trong này trên đường phải đi hơn một tháng, cho nên Tiểu Xuân Lâm đã không vài ngày có thể tại trong nhà nhảy nhót rồi, hắn hiện tại mỗi ngày đều đi cố gắng làm việc. Làm xong sống liền nơi nào cũng không đi, bồi mẫu thân tại trong nhà nói chuyện tán gẫu, chuyện nhà, ngược lại càng nhiều hơn một phần thân cận, mà các tiểu lang, cũng là từ sáng sớm đến tối trên tay bận rộn liên tục không ngừng, thêu xong rồi quần lót tất còn muốn nạp giày. Mới tinh giày vải nạp 4 năm xong, lại tìm Lâm Thải Phượng mượn một chút tiền cấp con làm hai thân quần áo mới, gần đến giờ Tiểu Xuân Lâm xuất hành ngày nào đó, mới đưa đem công việc trên tay làm xong. Sáng sớm, các tiểu lang ngay tại cửa nhà thiêu đốt vừa mua pháo đốt. Thiếu niên cũng khiêng lên hai cái đại bao ngồi lên đi hương máy kéo, hắn trước phải tọa máy kéo đến hương trấn, ngồi xe nữa đến thị trấn, sau đó mới có thể làm ô tô đi tỉnh thành, trên đường tối thiểu 3 ngày thời gian, vì phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn bỏ lỡ đưa tin thời gian. Hắn là trước tiên 5 ngày xuất phát. Các tiểu lang nhìn càng ngày càng xa đi máy kéo, cùng với kia ầm ầm âm thanh, nàng cảm giác mình tựa như là đang tại đưa ra gã cô nương, đúng vậy a, nàng cũng nên hồi mẹ của mình gia nhìn một chút. Đó là một khắc phiến xa hơn nghèo hơn khe suối, trên đường phải đi một tuần. Năm đó cha nàng nương tại nàng 15 tuổi thời điểm liền đem nàng gả đi ra bên ngoài đến, vì chính là không cho nàng tại kia vùng khỉ ho cò gáy địa phương gặp cảnh khốn cùng. Nàng vừa ra khỏi cửa, chính là 18 năm, ở giữa trung trở về quá một lần nhà mẹ đẻ, hiện tại sao, là thật hẳn là trở về nhìn một cái cha mẹ rồi. Thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi, trong chớp mắt, cái kia 15 tuổi cô nương liền biến thành 34 tuổi thiếu phụ. Năm tháng phí thời gian lại nháy mắt lướt qua. Đến hương trấn thượng đường, thiếu niên rất quen thuộc, hắn đến trường chính là tại chỗ đó phía trên, lần này đi đại học đưa tin, một đường bên trên lão sư cũng đã an bài cho hắn tốt lắm dừng chân địa phương. Đó là hắn ân sư, nếu như không có hắn dẫn, thiếu niên muốn phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng tuyệt đối là không có khả năng sự tình, hiện tại không thể so với người 77 năm thời điểm khi đó đệ tử chính mình đọc sách đều có thể thi lên đại học. Nhưng bây giờ tuyệt đối làm không được rồi, này mười mấy năm phát triển, đã hoàn toàn kéo ra hương trấn cùng thành phố lớn dạy học chất lượng, một cái nông thôn đứa nhỏ muốn thi đậu như thế trọng điểm đại học, xa không phải là vùi đầu khổ đọc sách có thể đọc đi ra. Lão sư nói hắn từng có đầu người não cùng kiên định nghị lực, cho nên hắn có thể thành công, mà hắn cũng nghiêm khắc luật đã cũng tuân theo lão sư dạy bảo, từng bước một cái dấu chân đương thật đi ra ngọn núi lớn kia. Khi hắn đứng ở lão sư cửa nhà thời điểm lão sư của hắn cũng đã tại cửa chờ đợi hắn. Thiếu niên buông xuống trong tay bao bọc, rất là nghiêm túc quỳ trên đất dập đầu 3 cái, nói một câu, lão sư, ta làm được rồi. Tốt! Tốt! Hảo hài tử! Mau, mau dậy! Tiến đến tòa! Nhất cái hương trấn giáo sư có thể bồi dưỡng một cái sinh viên đã là không dễ dàng. Càng huống chi đứa nhỏ này hay là từ nghèo nhất khe suối câu đi ra, hắn là thật tâm đem đứa bé này trở thành tổ quốc tương lai tại bồi dưỡng. Ở niên đại này người, rất nhiều người đều thuần phát như một cái vàng, nhân cách lòe lòe tỏa sáng. Hôm nay liền ở tại lão sư trong nhà. Ngày mai làm con ta dẫn ngươi đi huyện đi nhà bọn họ ở, đi tỉnh sự tình ngươi cũng đừng quan tâm, đều an bài cho ngươi thật tốt tốt, ngươi xuống xe tọa cái xe đẩy 3 bánh liền đến đại học. Tạ ơn lão sư. Đây là ta nương để ta mang cho ngươi gia bên trong đại tảo. Bao ngọt. Thiếu niên theo hai cái đại bao trung lấy ra một cái tiểu bao, cung kính đặt tại trên bàn. Lão nhân cười cười, tùy ý kia bao đại tảo phóng tại cái bàn phía trên, lại kéo lấy thiếu niên đi đến buồng trong, kéo lấy tay nói lên nói đến. Ngoài ở giữa đi ra một người trung niên con gái, nàng xem nhìn bao đại tảo, lấy ra bọc vải, đem bên trong đại tảo lấy đi ra. Lại lấy ra một cái bao bọc được tứ tứ phương phương khăn tay, dùng kia bao đại tảo vải xám khỏa ba đoàn thành một đoàn. Lại lần nữa bỏ vào trở về thiếu niên bao bọc bên trong. Lão đầu, đại tảo nhận, bao tảo bố cũng cấp Tiểu Xuân Lâm bỏ vào trở về, ngươi cáo hắn một tiếng ai. Ân. Đã biết. Lão đầu rất là hiền lành cười cười, không bao lâu, lão đầu con cũng theo bên trong huyện chạy trở về. Vài người liền giống như người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, lão đầu nhi tử liền mở ra xe máy đem thiếu niên mang đến thị trấn nhà hắn. Ngươi cũng coi như đi ra. Hãy làm cho thật tốt nhé. Lâm lúc chia tay, lão đầu nhi tử vỗ vỗ bả vai của thiếu niên liền vội vàng hung hăng gật gật đầu. Choáng váng, thiếu niên cảm giác chính mình từ trước đến nay không như vậy ngất xỉu. Khi nhìn ký xinh đẹp lại thích nhìn ô tô nguyên lai ngồi dậy là cảm giác này. Thiếu niên cảm giác xe mới đi không bao xa, chính mình liền đánh mất cổ kia hưng phấn hăng hái, hắn cả người cũng chỉ bày biện ra một loại trạng thái, kia cũng không biết đâu phải là thiên đâu phải là, cũng cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Rất nhanh, kia bụng bên trong mà bắt đầu phiên giang đảo hải, một trận nôn mửa tiếng quá, trên xe tiếng hô mắng một mảnh, thiếu niên cũng đã bất tỉnh nhân sự. Đợi cho hắn lại chưa tỉnh lại, trên xe người đều đã đi cái tinh quang. Thiếu niên này nhất hôn, trực tiếp hôn đến chỗ cần đến. Lần thứ nhất ngồi xe A. Lay tỉnh thiếu niên chính là một cái xinh đẹp nữ nhân, nàng mặc màu xanh đen đồng phục, ngực treo một cái bài bài, thiếu niên biết đây là trên xe người bán vé. Ân. Thiếu niên thực thành khẩn trả lời một tiếng, phát hiện chính mình nôn sớm đã bị người khác thanh lý sạch sẽ, liền vội vàng lại nói một câu, thực xin lỗi. Núi lớn đi ra. Ân. Nhìn ngươi choáng váng thành như vậy sẽ biết. Tốt lắm. Đến trạm. Đều đi hết sạch, ngươi cũng nên xuống xe. Nga. Đừng quên ngươi hai cái đại bao. Ai? Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Thiếu niên lại lần nữa cảm tạ vị này xinh đẹp người bán vé tỷ tỷ, hắn chỉ cảm thấy thành thị người, tốt có lễ phép. Thật khá. Đương nhiên, so với mẫu thân đến còn thì kém rất nhiều, tại thiếu niên trong cảm nhận, xinh đẹp nhất người vĩnh viễn cũng chỉ có một cái, chưa từng có nhân có thể siêu việt. Ngươi muốn đi đâu à? Biết như thế nào ngồi xe sao? Lão sư nói cho ta. Xuống xe tọa cái xe đẩy ba bánh có thể đến đại học. Đại học. Ngươi vẫn là cái sinh viên. Người bán vé tràn đầy ngạc nhiên. Ân. Thiếu niên ưỡn ngực ngẩng đầu thực ngạo kiều đáp một tiếng. Ha ha. Tiểu gia hỏa. Người bán vé tại thiếu niên trên đầu điểm một chút còn nói ta giúp ngươi kêu cái xe A. Ngươi lần thứ nhất đến, dễ dàng bị hố. Theo ta học một chút. Thiếu niên nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, lên nhân sinh tại tỉnh thành bên trong thứ nhất lớp. Nguyên lai, tọa xe ba bánh là có thể nói giá cả. Mà đi nơi nào? Rất rõ ràng là có giá cao cùng giá trị thấp, vị kia xinh đẹp người bán vé tỷ tỷ mang theo hắn dạo qua một vòng, tìm cuối cùng một cái nhìn qua trung thực người thỏa đàm giá cả mới để cho hắn ngồi lên, hơn nữa nghiêm khắc căn dặn hắn nhất định phải đến lúc đó mới trả thù lao. Thiếu niên trong lòng ngộ đạo, nguyên lai, đây là trong thành nhân cuộc sống A. Xe ba bánh ầm ầm lại đi nửa giờ. Đoạn đường này phía trên, thiếu niên cuối cùng không hôn mê, hắn rất kỳ quái, vì sau này ngồi dậy cũng không như thế nào thoải mái xe ba bánh. Lại muốn so với kia xinh đẹp xe ngựa thoải mái nhiều. Thiếu niên dò xét cái đầu đi ra ngoài, thổi nghênh diện thổi qua đến phong, cảm giác không khí nơi này mang theo một cổ lung tung lộn xộn hương vị, không có nhà thơm như vậy ngọt. 2. Chương 2. Cuộc sống đại học 2021 năm tháng 12 ngày năm thiếu niên đến sớm. Bất quá cũng có thể tiến giáo, cũng có thể tiến hành vào ở, nhìn bộ dạng trường học vì chiếu cố các cái địa phương đệ tử, chiếu cố còn rất đúng chỗ. Hắn đi vào chính mình ký túc xá, nhìn kia ký túc xá bên trong bốn cái cao thấp giường, chọn một cái tựa vào cửa hạ trải, mà bắt đầu xách bao chính mình hai cái đại bao bọc, đợi cho mở ra cái kia phóng tảo vải xám bao. Thiếu niên nhìn đến bên trong cái kia nhất phương khăn tay, mở ra sau phát hiện kia dĩ nhiên là 200 nguyên tiền. Thiếu niên lập tức minh bạch, đây là lão sư bỏ vào cho hắn. Thiếu niên cảm động lệ nóng doanh tròng. Hắn đứng ở đó vuốt phẳng kia nhất phương khăn tay. Vuốt phẳng kia trân quý 200 nguyên tiền, đứng đầy lâu, mới cẩn cẩn thận thận đem tiền giấu ở tủ quần áo dưới nhất tầng túi quần bên trong, đó là một đầu đánh đầy mụn vá quần, hẳn không có nhân sẽ đi lật nó. Thiếu niên lại đem mẫu thân mang cho cuộc sống của hắn phí cùng học phí biên lai gửi tiền đặt ở một khác cái quần. Bắt đầu sửa sang lại gian phòng vệ sinh. Đến trưa, liền có túc quản nhân viên đến lĩnh bọn hắn đi ăn cơm, thuận tiện còn làm trường học căng tin phiếu ăn, thiếu niên thế mới biết, nguyên lai tại đại học căng tin mua thức ăn mua cơm. Cần dùng đến cơm phiếu, thiếu niên nhìn nhìn căng tin trong kia một chút đồ ăn giá cả, lại tính tính chính mình tổng tư sản, cẩn thận quy hoạch một chút chính mình một năm này hẳn là như thế nào ăn cơm. Tại hắn lý giải bên trong, lão sư cấp cái kia 200 khối là không thể tùy tiện lộn xộn, vậy hẳn là xem như ứng cấp bách tài chính đến xử lý, chính mình trong thường ngày chi, còn hẳn là theo mẫu thân chuẩn bị tiền bên trong ra, vì thế thiếu niên nhìn một vòng đồ ăn sau đó. Đối với kia bánh bao cái đầu vẫn là rất hài lòng, vì thế hắn hỉ tư tư mua hai cái bánh bao, một ít bát rau xào, ngồi ở căng tin cái bàn phía trên lan thôn hổ ít đại nhai. Chớp mắt thời gian, thiếu niên phát hiện chính mình tính sai. Trường học này bánh bao cái đầu tuy lớn, nhưng là lại không bằng trong nhà bánh bao thật sự, hai cái bánh bao hạ đổ, hắn nhưng chỉ là ăn một cái lửng dạ. Thiếu niên ai oán nghĩ, nhìn đến lại muốn một lần nữa chế định kế hoạch. Chính là, trường học này bánh bao, ăn ngon thật a. Hữu hương hữu điềm. Tựa như mẫu thân mùi trên người. Thiếu niên tát ba miệng. Cuối cùng nhịn xuống lại đi mua hai cái xúc động, hắn quyết định trở về uống nhiều nước một chút, thiếu hoạt động. Giảm bớt một chút tiêu hao. Tùy theo khai giảng ngày tới gần, trong trường học đệ tử cũng dần dần nhiều, hắn ký túc xá cũng rất nhanh liền trụ đầy hắn tương lai đồng học, vì nghênh tiếp bọn hắn, hoặc là tính toán cho hắn nhóm một cái ấn tượng tốt. Thiếu niên đặc biệt đem mẫu thân chế tác quần áo mới mặc ở trên người, nhưng là cùng kia một chút trong thành đứa nhỏ so với đến, hắn như trước như là một cái rút mao gà trống, kia một thân vải xám quần áo, dù như thế nào cũng không có cách nào cùng hắn đồng học trên người kia đủ mọi màu sắc quần áo so sánh với. Thiếu niên thầm nghĩ, bọn họ đều là kiêu ngạo khổng tước, ta lại như là một đầu gà mẹ. Những cái này trong thành đứa nhỏ ngược lại không có ghét bỏ hắn nghèo kiết hủ lậu. Bốn tờ giường tám nhân rất nhanh liền thục lạc, trong chốc lát liền xưng huynh gọi đệ la lối ong sòm càng rỡ. Cũng có như vậy hai ba cái len lén theo bên trong đáy hòm nhảy ra đến hai gói thuốc lá, nơi nơi phái phát, thiếu niên xua tay cự tuyệt rồi, hắn nghe thấy không quen mùi thuốc lá, cũng không số tiền kia đi hút thuốc. Đã thục lạc bạn cùng phòng tự mình tại đó bên trong thổi gia trâu. Thiếu niên nghe bọn hắn nhàn thoại, cảm giác chính mình cách xa thế giới của bọn hắn càng thêm xa vời. Đợi cho khai giảng giảng bài, thiếu niên liền cận tồn cái kia vẻ kiêu ngạo cũng không còn sót lại chút gì, hắn là núi lớn thiên chi kiêu tử. Nhưng là đến này bên trong, hắn phát hiện chính mình nghe sinh âm dương đến thế nhưng có chút cố hết sức, hắn cùng ký túc xá đồng học thực dễ dàng liền phải biết sự tình đến hắn nơi này, muốn nhiều lần lặp đi lặp lại ôn tập cái ba bốn biến mới có thể đạt tới lý giải trình độ. Thiếu niên lúc này mới hiểu được, nguyên lai chính mình liền thông minh cũng không thông minh. Nghĩ nghĩ lão sư dạy bảo, hắn duy nhất còn lại đúng là cứng cỏi không dời. Vì thế thiếu niên một lần nữa tìm về nhớ năm đó thi vào trường cao đẳng cổ kia sức mạnh. Người khác học một lần, hắn học ba bốn biến, người khác hết giờ học liền đi ngoạn, hắn lại phát tại lớp học phía trên, không hề biết liền truy đuổi đồng học hỏi. Đồng học không có hỏi đến liền truy đuổi lão sư hỏi, đang bị hắn truy đuổi hỏi đồng học bắt đầu cảm giác phiền chán hắn đồng thời. Phụ trách dạy thay lão sư đối với cái này sơn đến cùng đứa nhỏ lại càng ngày càng thưởng thức. Nửa học kỳ đi qua, thiếu niên liền từ khai giảng lớp kế cuối nhảy vọt đến lớp trước vài tên, học tập đối với cho hắn mà nói. Không bao giờ nữa là cái gì nan đề, hắn lớn nhất khó khăn, cũng không tiếp tục là kia một chút kiến thức trong sách, mà là hắn cái bụng, hắn đã tận lực tiết kiệm, có thể là mẫu thân mang đến tiền vẫn là nhanh chóng thấy đấy, hắn tìm kiếm trường học phụ đạo viên. Rất là thành khẩn biểu đạt một phen chính mình cần phải làm việc ngoài giờ nguyện vọng, kia phụ đạo viên thận trọng xét lại hắn một phen sau đó. Nhìn cuối cùng tại cái kia tràn đầy mụn vá quần áo mặt mũi phía trên, cuối cùng cho hắn phê một tấm có thể ra giáo điều tử. Thành tích cùng lên đây, không cần liều mạng học tập, thiếu niên tính toán nhàn rỗi xuống thời gian cải thiện một chút cuộc sống của mình. Nhưng là tính toán một chút cuộc sống của mình kỹ năng, giống như hắn chỉ biết trồng trọt. Lựu đạt đạt ở bên ngoài trường tìm tầm vài vòng, thiếu niên cuối cùng một đầu đâm vào mổ một cái quán ăn hậu trù, cà lên mâm. Nhà hàng lão bản nương nhìn hắn là một học sinh nghèo. Đối với hắn coi như không tệ, mà ở nhà hàng làm công một cái tối chỗ tốt, chính là cái ăn, thiếu niên đến lúc làm việc lúc nào cũng là cầm lấy một cái đại cặp lồng cơm, tại thu thập bàn ăn thời điểm đem khách nhân còn không có ăn xong đồ ăn ngã vào cơm của mình hộp. Đợi cho làm công xong, lại mang về ký túc xá đi ăn, một cái đại tiệc hộp, buổi tối ăn bán hộp, giữa trưa ngày thứ hai ăn bán hộp, liền giải quyết thiếu niên một ngày cuộc sống dùng cơm vấn đề, đương nhiên, cũng sẽ đụng phải trong tiệm sinh ý không tốt như vậy. Hay hoặc là khách nhân đều ăn sạch quan tình huống, phía sau thiếu niên chỉ có thể tiếp tục trở lại cắn bánh bao đường xưa phía trên, dù sao tiệm cơm hậu trù vài thứ kia, hắn là tuyệt đối không có khả năng động. Đợi cho một tháng kỳ mãn. Thiếu niên cuối cùng cầm đến thuộc về chính mình phần thứ nhất tiền lương, lão bản kia nương hài hước hỏi hắn, tính toán phải dùng làm sao khoản này tiền công. Thiếu niên gương mặt hàm hậu hắc hắc trả lời nói, cho ta nương viết thư. Ngược lại cái hiếu tử. Lão bản nương gật đầu cười, thiếu niên tình huống, này một tháng ở chung xuống, nàng cũng biết được 8-9 phần 10, một cái trong núi lớn đi ra đến cùng đứa nhỏ, nàng có lòng giúp đỡ, nhưng là lại sợ bị thương đứa nhỏ này tự tôn. Cũng chỉ có thể len lén ngẫu nhiên làm hậu trù nhiều sao như vậy một hai đồ ăn ném tại khách nhân ăn qua bàn ăn phía trên. Đại học là có điện thoại, nhưng là trong nhà không có, thiếu niên cũng không có số tiền kia đi đem điện thoại đánh tới thôn văn phòng lại để cho mẫu thân đến nghe. Tham khảo một chút tính giới bỉ cùng mình muốn giảng lời nói, thiếu niên chỉ có thể tuyển chọn viết thư, chạy đến tiệm văn phòng phẩm mua một xấp thật dày giấy viết thư, lại mua mấy tờ phong thư cùng tem, sẽ cùng lão bản giết một chút giá trị. Thiếu niên hoang thiên hỷ địa trở về tràn đầy viết một phong thư, mang theo một cổ thành kính chi tâm đem tính đưa đến trường học hòm thư bên trong. Thư của hắn, tự nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tự nói ở trường học quá vô cùng tốt. Trong trường học đồng học cùng lão sư đợi hắn cũng tốt, căng tin đồ ăn cũng tốt ăn, hắn học tập không khổ cực, hơn nữa thành tích học tập cũng không tệ, được đến lão sư không ít tán thưởng vân vân, dương dương sái sái viết nhất đại thiên. Chân ước chừng có 3-4 tờ tín chỉ. Gửi ra thư tín sau đó, qua một tháng mới thu được mẫu thân hồi âm, thiếu niên khẩn trương mở ra phong thư, nghiêm túc gằn từng tiếng đọc, Ngô Nhi gặp tự như mặt, ngươi quá tốt nương an tâm. Nương cũng trải qua không sai, ăn ngon, ngủ tốt, đúng rồi, trong thôn gần nhất ngược lại có đường sống, là cấp nhân theo một ít gì đó, nương nhận cái này đường sống, kiếm một chút tiền, đã thông qua bưu cục gửi cho ngươi, còn có, nương không nghĩ tới hai mẹ con chúng ta về sau còn muốn dựa vào viết thư liên lạc. Nương lúc trước học qua lời không sai biệt lắm mau quên sạch, đây là cầu xin ngươi đại bá viết cho ngươi, bất quá nương đã thác đại bá của ngươi mua mấy quyển quay về truyện đến từ mình học luyện gặp, hy vọng lần sau có thể chính mình viết thư cho ngươi. Khác, nương mạnh khỏe, chớ niệm. Phong thư này văn viết trứu trứu, vừa nhìn chỉ biết không phải là nương khẩu khí, nhất định là đại bá giúp đỡ trao chuốt rồi, nghĩ cái kia sắc sắc đại bá khẳng định lại là một bên viết thư một bên trộm nhìn mẫu thân. Thiếu niên liền giận không chỗ phát tiết. Liền vội vàng lấy ra giấy viết thư lại viết một phong hồi âm. Nương, hai mẹ con chúng ta trò chuyện, tốt nhất vẫn là đừng làm người khác đại lao, điểm này nương muốn vất vả một chút, dù sao nhiều học một ít viết chữ cũng không có gì chỗ hỏng. Chút điểm này tử đồng ý, còn có chính là không muốn lại cho con gửi tiền, con hiện tại không thiếu tiền xài, tiệm cơm lão bản nương đối với con tốt lắm, hiện tại con ăn đủ no xuyên ấm. Nương hẳn là ở lâu một chút tiền bên cạnh thân mới là. Nương không cần khổ cực như vậy, trong thành tiền so trong thôn tốt tránh, ta đi nhà hàng làm việc, tùy tiện làm chút đều so tại trong nhà ban đại bá trồng trọt thu vào cao, nương ngươi trăm vạn không muốn bởi vì tiền sự tình lo lắng ta. Mặt khác, trường học phụ đạo viên thật đối với ta rất tốt, cho ta đặt phê làm việc ngoài giờ cơ hội, còn tại học tập cùng cuộc sống chung cho ta rất lớn trợ giúp, nương ngươi yên tâm. Khác năm nay qua năm mới, Nhi liền không quay về. Mới rời nhà nửa năm, qua lại lộ phí thực quý, ta làm công toàn một chút tiền, tranh thủ mùa xuân sang năm về nhà. Trừ bỏ những cái này cần phải căn dặn lời nói, thiếu niên lại đem chính mình tại trong học tập học cái gì. Đíp đíp cô cũng không quản mẹ hắn có thể nhìn hiểu hay không viết một đống lớn, lại là tràn đầy 3-4 trang giấy viết thư gửi đi ra ngoài. Lại một lần nữa thu được gửi trở về tính thời điểm đã đến nghỉ đông rồi, thiếu niên mở ra mẫu thân hồi âm. Phía trên chỉ có ít ỏi vài chữ, Ngô Nhi mạnh khỏe, nhìn ngươi gửi thư, ngươi vừa không nguyện làm người khác đại lao, nương học tập cho giỏi chính là, ngươi viết tính, nương có thật nhiều tự xem không hiểu, ý tứ cũng không hiểu rõ lắm bạch. Bất quá nương sau khi xem, cảm thấy Ngô Nhi học vài thứ kia rất lợi hại, tất cả đều là nương không rõ đồ vật, nương sẽ cố gắng. Năm nay không trở về đến liền không trở về đến đây đi, ta chính mình một người tại nơi này qua năm mới cũng có một chút nhàm chán. Tính toán lại về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngươi bà ngoại thân thể không được tốt, ta tính toán ở nhà nhiều ngốc một đoạn thời gian, Nhi chớ niệm. Này một phong thư, đại đa số chữ đều là nghiêng 7-8 xoay, vừa nhìn chính là các tiểu lang mình viết. Trong này có vài cái tương đối cao sâu tự, là thỉnh người thay thế viết, thiếu niên nhìn. Trong lòng biết này đối với mẫu thân mà nói đã là không dễ, bất quá đối với trong lòng nàng đã nói việc, thiếu niên lại đặt ở trong lòng. Vì thế lúc này đây, tùy theo hắn hồi âm, còn gửi qua bưu điện một cái bao bọc, bên trong có một bản mới nhất Tân Hoa Tự Điển, thiếu niên đem như thế nào sử dụng, ra như thế nào tự vài loại phương pháp tất cả đều tinh tế viết tại giấy viết thư phía trên. Thuận tiện mẫu thân học tập. Cái này năm, thiếu niên quá lẻ loi hiu quạng, các tiểu lang chỗ đó cũng là mọi cách không có thói quen, tuy nói trở về nhà mẹ đẻ, nhưng là viên kia tâm vẫn là nhào vào con trên người, vì thế bồi tiếp nương hôm qua rồi năm liền chạy đi trở về Tây Câu thôn. Đến nhà, quả nhiên phát hiện con tính sớm đã đến, lập tức lòng tràn đầy vui sướng mở ra đọc, đọc xong mới biết được, con tùy tính gửi cái kia tiểu tiểu trong bao bao là vật gì. Nàng mở ra bao bọc, kia màu xanh lá bìa sách phía trên ấn vài cái màu đen chữ to. Cái kia hoa cùng chữ to nàng là nhận thức. Các tiểu lang mừng rỡ như điên, ông lấy con viết cấp học tập của nàng phương pháp, nghiêm túc học tập lên. Như thế qua hơn mấy tháng, Trương Xuân Lâm mới thu được mẫu thân hồi âm, Ngô Nhi mạnh khỏe. Ta rốt cuộc minh bạch mấy cái này tự là có ý gì rồi, nương thực vui vẻ, quyển này Tân Hoa Tự Điển rất hữu dụng, ngươi viết thuyết minh thực kể lại. Nương đọc được, thuận tiện ta còn dạy ngươi đại nương, tuy rằng đại bá của ngươi nhìn rất là không cho là đúng. Bất quá ngươi đại nương thực vui vẻ, hiện tại nàng thường xuyên đến ta nơi này đến tán gẫu, đại kiều gần nhất lại gây chuyện, ngươi đại nương rất là phiền lòng, đại bá của ngươi cũng không bớt lo, nàng thường xuyên cùng đại bá của ngươi cãi nhau. Ta lười quản hắn khỉ gió nhóm sự tình, những chuyện kia nghe ghê tởm. Phong thư này, chữ viết dục tú. Tất cả đều là xuất từ mẫu thân tay, nhìn đến nàng mấy tháng này không ít luyện tập. Thiếu niên vừa nhìn liền biết chắc là đại bá lại đi cuốn lấy mẫu thân. Bất quá nếu đại nương cùng hắn ầm ĩ, đã nói lên đại bá không có tay, bằng không cũng không phải là cãi nhau đơn giản như vậy, nhìn đến đại nương làm cũng không tệ, biết chỉ có đem sự tình nháo đại rồi, đại bá mới không cái kia tặc đảm làm một chút khác người sự tình. Vì thế hắn hồi âm viết, nương, đại bá nhà bọn họ ngươi sẽ theo bọn hắn làm ầm ĩ đi, không cần quản hắn khỉ gió, hơn nữa ngươi có thể thuận thế làm đại nương ầm ĩ lớn hơn nữa một chút, không phải sợ tổn hại danh dự. Đại bá tại trong thôn có chút thế lực, không đem sự tình nháo đại, ta sợ đại bá lá gan quá lớn, hoặc là thừa dịp tử hứng làm một chút bại đức sự tình đi ra, ngược lại có tổn hại mẫu thân danh dự, cho nên chúng ta không phải sợ việc. Nhiều lắm thôn nhàn thoại nhiều một chút. Nhưng là kia trong này không tốt ngôn ngữ cũng không phải là nói nương ngài, mất mặt ngược lại là đại bá. Mặt khác, trăm vạn không muốn mềm lòng, đại bá mặc dù là chúng ta nhà mình người, là phụ thân huynh đệ. Nhưng là loại huynh đệ này, ta không muốn cũng thế. Đợi cho con tại tỉnh thành đặt chân, đã đem nương nhận lấy đến trong này đến, cùng con cùng một chỗ cuộc sống. Phong thư này gửi đi ra ngoài, thiếu niên trong lòng lại thêm một tia lo lắng. Hắn sợ hãi nhất sự tình rốt cuộc đã tới, bởi vì hắn không ở nhà, đại bá tại trong nhà càng ngày càng không kiên nể gì, bằng không cũng không trở thành làm đại nương vạch mặt cùng hắn tranh cãi ầm ĩ, hắn chỉ có thể ngày đêm cầu nguyện trong nhà trăm vạn chia ra việc mới tốt. Từ là nghỉ, lại bắt đầu bận rộn khởi học tập đến, tới gần cuối kỳ cuộc thi, hắn phải thêm nhanh ôn tập, hắn cũng đã thật lâu không đi nhà hàng làm việc, mỗi ngày liền bánh bao dưa muối tại căng tin bên trong tùy tiện giải quyết vài hớp. Chính là ôm lấy sách vở không ngừng học tập. Đợi cho kiểm tra hoàn tất, thành tích của hắn danh liệt toàn bộ hệ top 3, hệ phụ đạo viên trả lại cho hắn một tấm biểu hiện, nói là xin cái gì học bổng, thiếu niên hiện tại chỉ cần nghe được tiền sự tình liền vô cùng vui sướng. Tự nhiên là vô cùng cao hứng điền lên biểu hiện. Đợi cho nghỉ hè, thiếu niên một ngày đánh hai phần công, hắn ban ngày tìm cái tại trong khách sạn phía trên ban công tác. Mặc dù chỉ là đứng ở cửa cấp nhân lái một chút môn, kính cái lễ cái gì. Nhưng là chỉ cần có thể tránh đến tiền hắn liền thực vui vẻ, hắn kế hoạch, đợi cầm đến học bổng cùng cái này kỳ nghỉ hè làm công tiền lương, này đại nhị học kỳ niên kỹ để, liền có thể trở về gia qua, nhiều hơn nữa dư tiền còn có khả năng tồn. Đợi cho nghỉ hè mang nương đến tỉnh thành ngoạn vài ngày, hắn ký túc xá vừa đến nghỉ cũng chỉ có hắn một người, khi đó làm nương đến rất tốt. Như vậy có thể tiết kiệm đi tiền thuê, đợi nương lúc trở về còn có khả năng cấp nương mua ít đồ mang về. Như thế đến kỳ nghỉ hè bên trong, các tiểu lang tính lại đến, lúc này đây trong thư, làm thiếu niên nhìn thấy gia hương biến hóa, Ngô Nhi mạnh khỏe, nương gần nhất rất bận rộn, chúng ta trong thôn cuối cùng mở điện rồi, vật này rất kỳ quái. Nương lần thứ nhất gặp, đại bá của ngươi gia thứ nhất thời liền trang đèn điện, nhà chúng ta cũng tiếp thượng tuyến. Chẳng qua không có tiền mua cái kia bóng đèn, về sau ngươi đại nương sống chết lại làm đại bá của ngươi cũng cấp nhà chúng ta giả bộ một chiếc. Hiện tại chúng ta buổi tối có thể sáng rỡ, nương cuối cùng không cần lại điểm kia ngọn đèn rồi, chính là tiền điện có chút hơi quý, nương cũng luyến tiếc nhiều mỡ, ngươi đại nương nói nàng thay ta chia sẻ một nửa, dù sao nàng đều là buổi tối đến theo ta tán gẫu. Ta cười nàng buổi tối không bồi chính mình nam nhân, nhưng lại tới tìm ta cái quả phụ, nàng nói nam nhân không đáng tin, vẫn là tỉ muội tình nghĩa sâu, ta cũng liền tùy nàng đi, đại bá của ngươi gần nhất yên tĩnh thật nhiều, bởi vì gần nhất trong thôn xảy ra chút việc. Thôn đầu đông cái kia Lý Hoa ngươi biết chưa, mấy ngày nay nàng nhảy sông chết rồi, sự tình ầm ĩ thật lớn, hiện tại cái gì cũng nói, có nói nàng cùng công công tư thông, cũng có nói nàng tìm giả nam nhân bị người khác chặn tại trong nhà. Huyện đều tới điều tra tổ, nói là cuối cùng tự sát, sau đó liền không có người quản chuyện này. Trong thôn vẫn luôn nói kia Lý Hoa bụng cực kỳ bởi vì mang thai, tìm giả nam nhân, cùng công công bái bụi, nhưng là nhân gia huyện điều tra tổ đến sau khi xem. Nói là ngã bệnh, bụng dài quá cái bú sưng, ai, này tin đồn hại chết nhân a. Lý Hoa nói vậy chính là bởi vì những cái này nhàn rỗi nói tiếng lãm nhảm luẩn quẩn trong lòng lúc này mới nhảy sông tự tử a. Còn có, nương có việc. Có chút khó có thể mở miệng, nhưng là vẫn là muốn nói với ngươi, ngươi đại nương nàng gần nhất có chút không thoải mái, chính là nữ nhân những chuyện kia, chúng ta trong thôn cũng không có đường đường chính chính bác sĩ, ta làm nàng đi hương nhìn. Nàng vừa thẹn thùng phát hoảng, sau đó chúng ta tán gẫu, liền nói về ngươi kia Tân Hoa tự điển sự tình rồi, này tỉnh nhiều như vậy sách hay, ngươi nói có hay không nhìn nữ nhân việc này thưa a. Nương cũng nghĩ nhiều học một ít. Bằng không gặp cùng Lý Hoa giống nhau sự tình, cũng là có miệng nói không rõ. Phong thư này, làm thiếu niên lập tức liền nhíu mày, Lý Hoa cũng là quả phụ, nam nhân năm mới chết tại bên ngoài, nàng không có khác lấy chồng, trong coi nhà chồng người một nhà sinh hoạt. Đợi hắn cũng rất tốt, không từng nghĩ hội ngộ thượng như vậy chuyện này, hắn thở dài thở ngắn đồng thời, lại có một chút may mắn đại bá bởi vì cái này sự tình rất là biết điều. Bất quá mặt sau mẫu thân nói sự tình, hắn liền có chút hơi khó. Nữ nhân bệnh, đồ chơi này hắn nơi nào biết. Chẳng qua nương trong lòng hiển nhiên đã đem hắn trở thành không gì làm không được tiểu cứu tinh, điều này làm cho thiếu niên có chút không muốn cự tuyệt, vì thế quyết định ban đại nương một hồi. Hắn viết một phong hồi âm, làm nương kể lại giải thích một chút đại nương bệnh trạng, hắn tính toán hút hết đi bệnh viện hỏi một chút. Lại qua hơn một tháng, thiếu niên liền thu được nương hồi âm, tính thượng ít ỏi vài câu nhàn thoại, liền cũng là lớn nương bệnh trạng. Thiếu niên kiên trì, chạy đến bệnh viện cũng không biết muốn treo cái gì hào, mắt cỡ đỏ mặt hỏi kia đăng ký bác sĩ, nhân gia rất kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái cho hắn treo một cái phụ khoa hào, vì thế thiếu niên liền xếp hạng một đống nữ nhân trong đó. Hai mắt trừng mắt sàng không dám nhiều xem, thẳng đến bên trong bác sĩ thét lên hắn hào. Ngươi như thế nào tiến vào? Lão bà ngươi đâu này? Bác sĩ vừa thấy hắn đi vào liền thẳng đem hắn đuổi ra ngoài, thiếu niên chỉ có thể kiên trì đít đít cô trả lời, ta không có vợ. Ta chính là cho ta chính mình treo. Hắn lời nói, lập tức chọc cho toàn bộ phòng trong ngoài ngoài đều cười thành một mảnh. Thầy thuốc kia càng là cười xóa khí. Càng rỡ, ngươi một cái bán đại tiểu hỏa tử, nhìn cái gì phụ khoa? Không. Không phải là cho ta nhìn. Là cho ta quê nhà nhất thân thích nhìn, các nàng sơn, ra không đến. Thật, ta không lừa ngài, thiếu niên nói xong vội vàng đưa lên trên tay giấy viết thư, thầy thuốc kia nghi ngờ đem giấy viết thư nhận, nhìn nhìn kia chữ viết, quả nhiên là nữ nhân tự, lại nhìn nhìn phía trên viết bệnh trạng, đem thiếu niên gọi vào. Ngươi có biết thầy thuốc chúng ta không bệnh nhân? Là không thể cấp nhân cho thuốc A. Bác sĩ làm thiếu niên ngồi ở phòng ghế phía trên. Đem giấy viết thư bày ở trước mặt hắn nói. Ta không biết. Này nhiễm bệnh ngươi cái gì nhân? Ta đại nương. Nhiều tuổi. Không đến 40. Nàng như thế nào chính mình không đến nhìn? Nhà chúng ta là Tây Câu Thôn, ngồi xe đến trong này muốn 3 ngày. Hơn nữa nàng nam nhân không phải là một món đồ, nàng không xảy ra môn. Mẹ ta liền xin nhờ ta đến bệnh viện nghỉ một chút biện pháp. Thiếu niên quyết định tiểu tiểu nói láo, nói sau, cái kia cái đại bá cũng quả thật không phải là một món đồ, nói cái này nói dối cũng không tính thua thiệt hắn. Thiếu niên nói dẫn tới bác sĩ không ít liên tưởng, núi lớn, nông thôn, nam nhân không phải thứ gì. có thể suy ra nữ nhân gặp bi thảm tao ngộ rồi, nàng thở dài một tiếng khí, tại phương thuốc phía trên mở thuốc, lại cặn kẽ viết rõ ràng dùng lượng cách dùng, đem thiếu niên tặng ra ngoài. Thiếu niên cầm đến thuốc bột, nhìn phía trên viết cái gì bao nhiêu khắc. Bao nhiêu thủy, biết tính là đem đồ chơi này gửi về nương cùng đại nương cũng không biết làm sao dùng, vì thế lại viết một phần kỹ lưỡng hơn thuyết minh, cái gì trong nhà muối lọc trước, bán trước thuốc tán, đổi thưởng nhất bầu nước ấm. Dùng sạch sẽ bồn tọa tắm, cọ rửa, tỉ mỉ viết một đống lớn, cấp nương gửi tới. Như thế đợi hơn tháng, bên kia hồi âm rồi, thiếu niên mở ra tính vừa nhìn, lại có một chút dở khóc dở cười, nguyên lai đại nương chữa khỏi, nương lại lại. Hơn nữa kể lại trình bày một chút trải qua, nguyên lai các tiểu lang nhìn thuốc thần kỳ như vậy, nghĩ có bệnh chữa bệnh không bệnh dự phòng, chính mình đem kia một chút còn lại dược tề đổi thủy dùng để lau hạ thân, có thể thường xuyên qua lại. Nguyên bản không bệnh nàng cứng rắn bị tắm ra khuyết điểm, vì thế vội vàng hướng hắn thỉnh giáo. Lần này, thiếu niên đầu lớn hơn. Hắn kiên trì lại lần nữa đi đến bệnh viện phụ khoa phòng, thầy thuốc kia nghe xong sự miêu tả của hắn cũng là rầu rĩ thở dài. Thiếu niên hung hăng bị giáo huấn một trận sau đó, lấy đi một quyển sinh lý vệ sinh tri thức. Lúc này đây, thiếu niên như trước tính toán tinh tế nghiên cứu một chút lại gửi cấp mẫu thân, nhưng là vừa mở ra sách vở, thiếu niên trợn tròn mắt. Kia phía trên chói lọi nam nhân bộ phận sinh dục cùng nữ nhân bộ phận sinh dục, tất cả đều vẽ ở phía trên, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ. Đây là thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân hạ thân bộ dáng, lập tức cũng cảm giác được đũng quần có thứ gì bắt đầu rụt rịch lên. Hắn không dám nhìn nhiều, sợ tới mức khép lại sách vở, duy sợ bị bạn cùng phòng phát hiện, thuận tay liền nhét vào ổ chăn bên trong, đối với hắn cái này cũng không thương giao tiếp bên cạnh người, kỳ thật hắn bạn cùng phòng từ trước đến nay không có đóng chú quá hắn đang làm gì thế. Cho nên thiếu niên một trận này quỷ dị động tác cũng không có dẫn tới bạn cùng phòng lòng hiếu kỳ, thiếu niên có lòng đem sách này vứt, nhưng là lại có một chút luyến tiếc, nửa đêm nằm tại trên giường trằn trọc trăn trở. Cũng cảm giác kia trần trụi hạ thân bộ dáng dị thường ôm lấy hồn phách của hắn. Nửa đêm cũng không biết mấy giờ, hắn cũng chưa ngủ, nhấc cô lỗ theo phía trên giường lật lên, đem quyển kia sách nhỏ giấu ở chính mình trong lòng, len lén chạy tới toilet, mượn kia ngọn đèn chợt lóe bóng đèn. Tỉ mỉ đọc thư thượng nội dung. Nhìn kia mê người bức vẽ án. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được thuộc về nam nhân sinh lý vệ sinh tri thức. Thiếu niên khép quyển sách lại. Không biết đợi bao lâu, thở dài một tiếng mở ra thư phần sau sách, tinh tế đọc. Đem tính gửi đi ra ngoài, thiếu niên hiểu rõ một phen đại tâm sự, lại lần nữa chuyên tâm đến chính mình học nghiệp phía trên đến, chớp mắt thời gian, đại học năm thứ hai nghỉ đông liền đến, đem thành tích của mình đơn vững vàng cất xong. Thiếu niên bước lên phản hương lộ trình, lúc này đây, hắn như trước ói cái trời đen kịt, chẳng qua cuối cùng không lại đã hôn mê. Đi trước hương bái kiến lão sư một nhà. Đưa lên chính mình theo bên trong tỉnh thành mua một chút lễ mọn. Thiếu niên tại lão sư gia nghỉ ngơi một đêm, bước lên về nhà cuối cùng lữ trình. Còn không có vào nhà môn, thiếu niên đã nghe đến nhà truyền đến đồ ăn hương, mà hắn về nhà lần này, cũng giống như kia anh hùng trở về tựa như. Cách xa thật xa liền có thật nhiều nhi đồng cười nháo, hoan nghênh hắn trở về cố tình, thiếu niên liền vội vàng hoảng loạn đem tại tỉnh thành bên trong cấp mẫu thân mua điểm tâm kẹo trảo rất nhiều đi ra tặng ra ngoài. Lúc này mới yên tâm thoải mái vào gia môn. Đi vào, liền nhìn thấy mẫu thân bận rộn cùng cái gà mẹ tựa như, trước sau tán loạn, trên tay còn cầm lấy hoa trước. Nương. Thiếu niên đứng ở cửa một tiếng khẽ gọi, các tiểu lang thiếp trước ầm một tiếng đập vào trên mặt đất, nàng a một tiếng xoay người. Lại không phải là cái kia làm nàng ngày nhớ đêm mong con. Nước mắt, tại một chớp mắt liền che kín hai mắt của nàng, nàng cầm lấy tay áo xoa xoa. Trong miệng thì thầm một câu, đã về rồi. Mệt không mệt mỏi? Ngồi nghỉ ngơi một chút a. Không mệt mỏi. Nghỉ mẹ. Thiếu niên nói lại một lần nữa làm phụ nhân lệ bôn, nàng cũng không quản kia rơi ở trên mặt đất thiết trước, kéo lấy con tiếp nhận tay hắn thượng đồ vật, mà bắt đầu từ trên xuống dưới xem xét, nhìn hắn không gầy. Còn lên cân một chút, một lòng lập tức liền dễ chịu không ít. Béo hơi có chút a. Ân. Tiệm cơm đồ ăn không sai. Ngày ngày ăn đương nhiên mập. Thiếu niên sao sẽ nói ra chính mình ngày ngày ăn đồ ăn thừa sự tình, bất quá lên cân cũng là sự thật. Dù sao tiệm cơm đồ ăn mặc dù là đồ ăn thừa, nhưng là chất béo vẫn là thực chân. Tốt, tốt, mập là tốt rồi. Ai nha, của ta đồ ăn. Phụ nhân này mới nghĩ đến, chính mình oa còn làm đồ ăn, dán vào con thích ăn nhất bánh bột ngô. Một chút luống cuống tay chân phía dưới, thiếu niên sớm phóng bỏ vào thứ gì đó, tiếp nhận phòng bếp bên trong phong tương, hô xích kéo. Vẫn là nương làm cơm ăn ngon. Thiếu niên đem mẫu thân làm cơm quét sạch, cao hứng nửa nằm tại trong sân ghế phía trên. Vuốt ve cái kia nâng lên cái bụng, trong lòng nhắc tới quả nhiên vẫn là nương nấu cơm hương vị phù hợp miệng của hắn vị. Xú tiểu tử! Cho ăn bể bụng ngươi! Phụ nhân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ký sợ con ăn ít. Lại sợ hắn bể bụng rồi, gương mặt nụ cười, ngồi ở con bên cạnh, nhìn hắn nghĩ về cái chân tại đó bên trong lắc lư. Nương, thành tích của ta đơn. Lúc này đây, ta thi cái toàn bộ hệ thứ hai. Thiếu niên lắc lư đủ. Kéo lấy mẫu thân nói chuyện tào lao một hồi, liền lấy ra thành tích của mình đơn khoe khoang, phụ nhân tiếp nhận con phiếu điểm, nhìn kỹ nhìn, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Sang năm đại tam, hệ bài chuyên ngành tăng thêm, ta muốn trước tìm đối khẩu đơn vị đi thực tập. Khả năng lại không thể về nhà. Con lời nói, tựa như một cái búa tạ, một chút đánh tại phụ nhân ngực, làm nàng nguyên bản cao hứng tâm, lập tức quể oải. Thiếu niên nhìn mẫu thân sắc mặt, lại một chuyển đề tài nói, bất quá. Nương có thể đi tỉnh thành xem ta. À! Ha ha ha ha! Nhìn mẫu thân gương mặt kinh ngạc bộ dáng, thiếu niên đàng hoàng giảng thuật nói. Ta hồi không đến, nương có thể đi qua a. Bất quá muốn thừa dịp con nghỉ hè, khi đó con ký túc xá không có người. Nương cũng không cần đi bên ngoài ở, ngài không biết, tỉnh thành tửu điếm đáng quý. Ngược lại ăn cơm cái gì khá tốt. Ngươi có tiền. Có a, trước học kỳ học bổng, lại tăng thêm con kỳ nghỉ hè tránh làm công tiền kiếm, đều tại rồi, 800 khối. Thiếu niên nói liền đem nội y trong túi tiền mặt đưa lên. Nhiều như vậy. Ha ha. Cũng đủ nương qua lại rất nhiều chuyến. Tiền này ngươi giữ đi, tại trường học bên trong nhiều mua chút ăn, xuyên, nương không có việc gì, nhớ ngươi liền cùng với ngươi viết tín. Phụ nhân biết đây là con muốn mời hô nàng đi tỉnh thành ngoạn, số tiền này, nhưng là hắn cực cực khổ khổ kiếm tiền kiếm đến, sao có thể hoa tại trên người của nàng, kia tỉnh thành, có đi hay không, chơi hay không, đối với nàng mà nói. Có cái gì vội vàng? Mẹ, ngươi thì tới đi. Ta nghĩ ngươi, đối với một cái mẫu thân sát thương lớn nhất là cái gì, không phải là ngươi muốn cho nàng làm gì, mà là ngươi cần phải nàng làm gì, nghe thấy con nói như thế. Phụ nhân dù như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt nói đến, chỉ có thể gật đầu ứng, đem tiền kia cất xong đặt ở gian phòng bên trong rương để. Đúng rồi mẹ, lần trước gửi cho ngươi tính cùng cái kia sinh lý tri thức, đã lâu cũng tịch thu đến ngươi hồi âm. Ngươi là tịch thu tính vẫn là không hiểu được. Thiếu niên mới hỏi ra vấn đề của mình, liền nhìn thấy mẫu thân mặt đỏ lên, cúi đầu. Thiếu niên suy nghĩ, đây là xảy ra trạng huống gì? Nương! Ngươi động á? Chưa, không có việc gì, thu gặp. Các tiểu lang ấp úng có chút ngữ yên không rõ trả lời. Thiếu niên thứ nhất thời nghĩ đến chính mình nhìn sinh lý tri thức khi quẩn bách, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, như thế nào nương đứa nhỏ đều sinh, nhìn vật kia cũng có khả năng cùng hắn thẹn thùng. Hắn nào biết đâu, khi đó nông thôn lạc hậu điều kiện dẫn đến rất nhiều nữ nhân căn bản đối với sinh con loại sự tình này cũng không quá mức hiểu rõ, càng không nói đến kia rành mạch bức tranh, còn có kia một chút danh từ mới mẻ. Vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng vẫn là cùng một chỗ nhìn, nhưng là vừa mở ra trang sách, hai người đều trợn tròn mắt, thầm nghĩ cái này không phải là kia nghe đồn Trung Xuân cung đồ sao, lần này hai người lại cũng không tiện ngồi ở cùng một chỗ nghiên cứu chuyện này. Đợi cho tách ra về sau, các tiểu lang lúc này mới tinh tế nghiên cứu quyển kia sinh lý vệ sinh tri thức còn có con viết tường tế thuyết minh, điều này cũng mới hiểu được, nguyên lai thứ này, chính xác là giáo người dạy chính mình thứ tốt. Kia phía trên không riêng có nữ tính sinh lý tri thức, còn có nam tính sinh lý tri thức, làm nàng có chút tàm thẹn, con đều nuôi lớn như vậy, chính mình thế nhưng từ trước đến nay không cùng hắn nói qua những kiến thức này, mà dựa theo trên sách nói. Tại nữ hài 11-12 tuổi, cậu bé 12 lúc 3 tuổi phải muốn giải những kiến thức này. Nương, mấy thứ này không mất mặt, trong trường học đều có giáo. thiếu niên ngượng ngùng nói đây là hắn đỏ mặt đi bệnh viện làm đến. Dù sao mẫu thân lại không biết trường học của bọn họ là cái gì tình trạng, dứt khoát liền còn đâu trường học trên đầu, hắn vừa nói như vậy, bên kia các tiểu lang ngược lại bình thường trở lại, trong lòng nghĩ, khá tốt làm con lên đại học. Khá tốt. Chúng ta đều học, ta và ngươi đại nương. Các tiểu lang cuối cùng cho một câu lời chắc chắn, ân, vậy là tốt rồi, các ngươi học rồi, quay đầu đem kia tập giao cho thôn phía trên, làm thôn thượng các cô gái cũng đều học một ít. A. Thư. Không có. À. Như thế nào không có? Ta và ngươi đại nương nhìn xong, liền ném lạch ngòi rồi. Kia. Kia đồ sách. Ta một cái quả phụ lưu lại. Không dễ nhìn. Ngươi đại nương nàng cũng không dám hướng đến trong nhà cầm lấy vật kia a. Vạn nhất cấp đại bá của ngươi phát hiện, kia không nỡ đánh đoạn chân của nàng. Kia phía trên, vẽ lấy. Vẽ lấy nam nhân đồ chơi kia đâu, mẹ. Được kêu là dương vật. Cái gì vật kia a? Ân. Liền. Liền kêu dương vật. Đại bá của ngươi kia già cũ kỹ, làm sao có khả năng cho phép ngươi đại nương nhìn vật kia. Nói sau, vật kia, vẽ. Vẽ như vậy giống. Liền. Hãy cùng thật giống nhau. Nhìn. Nhìn lòng người bên trong hoảng. Được. Thiếu niên vỗ trán, thầm nghĩ, nhìn đến trong thôn giáo dục giới tính tri thức, gánh nặng đường xa a. Thiếu niên tâm lý ai thán, hắn lại không nghĩ đến hắn mình làm sơ nhìn đến quyển sách kia thời điểm cũng là một bộ gấp gáp hoảng bộ dáng. Cũng không so hiện tại mẫu thân kém bao nhiêu. Hắn là một cái đi ra ngoài sinh viên, nhìn đều như vậy, càng không nói đến tại người này nói đáng sợ nông thôn, vì thế cũng yên tâm trung kết, ngược lại cùng mẫu thân tham thảo nói. Nương. Vậy ngươi dựa theo ta đã nói với ngươi, hiện tại chưa từng lại độ vệ sinh đi à nha. Hiện tại ngươi chỗ đó còn có vấn đề sao? Nghe được con hỏi vấn đề này, các tiểu lang lại là một trận thẹn thùng, nơi nào có con cùng mẹ ruột tham thảo vấn đề này. Nhưng là nghĩ nghĩ, giống như vẫn là mình và trục lý trước cùng con lãnh giáo, cái kia nghiêm trang bộ dạng, trái ngược với là một tiểu bác sĩ, các tiểu lang hơi chút do dự một chút, vẫn là mở miệng hồi đáp, toàn bộ đều bình thường. Ngươi nói vô cùng dùng được. Ân, vậy là tốt rồi. Nương. Khi quyển sách phía trên đồ vật, ngươi đều nhớ kỹ a. Ân, nương nhớ rõ đâu. Hay nói giỡn, nàng nào chỉ là nhớ rõ, nàng đều nhanh đọc lầu lầu rồi. Lần thứ nhất tiếp xúc loại kiến thức này. Làm nàng lần thứ nhất như thế cặn kẽ hiểu rõ đến thân thể của chính mình, loại này nhiều cơ hội sao khó được. Càng huống chi phía trên viết đồ vật. Còn trọng yếu như vậy, đây chính là nữ nhân cả đời sự tình. Kia một chút danh từ ngài cũng đều nhớ a. Cái gì danh từ? Chính là hòn le, đại môi mật, tiểu môi mật, miệng âm đạo, trong lỗ đái, bạch đái, mấy thứ này a. Này tại trong thành nhân nhìn dị thường dâm đảng từ ngữ đặt ở các tiểu lang trên người, ngược lại không phản ứng gì. Bởi vì con nói những cái này học thuật danh từ, nàng trừ bỏ tại quyển sách kia bên trong nhìn thấy quá. Chính là nghe con hiện tại giảng thuật, nàng cũng không biết là loại này từ có bao nhiêu dâm đảng, bởi vì nông thôn không có người giảng những cái này. Nông thôn người quản chỗ đó liền kêu âm hộ, quản nam nữ ở giữa sự tình kêu địch huyệt, đó mới là làm người ta nan kham từ, mà con trong miệng nói những cái này, các tiểu lang cho rằng không phải là. Vì thế nàng còn thoải mái trở về con vấn đề nhớ rõ đâu. Ân, nhớ rõ là tốt rồi, về sau nơi nào xảy ra vấn đề. Ngài biết danh từ nhìn lên bệnh tới cũng thuận tiện một chút, ta tại tỉnh thành cũng thuận tiện giúp ngài hỏi. Ân. Các tiểu lang thực nghiêm túc đáp ứng, thầm nghĩ nguyên lai con hỏi vấn đề này. Là bởi vì cái này, quả nhiên vẫn là con yêu thương nàng. Đúng rồi nương, ngài đó bên trong, hẳn là cùng trong sách cái kia vẽ, bộ dạng giống nhau a. Thiếu niên đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề, nhân tướng mạo liền có sai lệch quá nhiều. Vậy vạn nhất nữ nhân đó bên trong cũng không giống, vạn nhất nương bộ phận sinh dục trưởng cùng kia đồ sách thượng không giống với, vạn nhất nhiều một chút hoặc là thiếu những thứ gì, vậy hắn không liền luống cuống sao? Phụ nhân nhìn con gương mặt nghiêm túc. Nhíu mày tự hỏi bộ dáng, cũng không nghĩ nhiều, kỳ thật vấn đề này, nàng trước kia cũng nghĩ tới, vì thế nàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Mẹ, ngươi đây là động á, rốt cuộc giống nhau không giống với? Khó mà nói. Có địa phương giống, có địa phương không giống. À, còn thực sự có không giống đó à, khi ngươi nói cho ta một chút, về sau ta cũng tốt cùng bác sĩ giảng à. Đôi này vô tri mẹ con cũng không biết chính mình hai người đã hướng đến kia ăn người vượt sâu bước vào từng bước. Hai người bọn họ đều cho rằng mình là tại tham thảo vô cùng vấn đề nghiêm túc. Ách, chính là A, của ta kia hai bên môi mật so đồ sách thượng đại, cũng dày, còn có nương lông mu cũng so kia vẽ phía trên nhiều nữ nhân. Nhiều tới trình độ nào? Ách, liền theo phía trên đáy chậu phương, một mực kéo dài đến nương hậu môn chỗ đó đều có. Dày đặc ma ma, rất xấu, không giống kia tập tranh trung nữ nhân sạch sẽ. Nga. Thiếu niên đáp đáp một tiếng, tại trong não bộ triển khai tưởng tượng. Chính là đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác chính mình đũng quần bên trong nhất cứng rắn, kia tập tranh trung nữ nhân bộ phận sinh dục bộ dáng, tại trước mắt hắn hoạt động, môi mật vị trí dày hơn một chút, lông mu cũng nhiều một chút. Hắn cảm giác bụng của mình một mảnh nóng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía mẫu thân ánh mắt bên trong, nhiều một tia cảm giác không giống nhau. Các tiểu lang cũng không có phát hiện con dị thường, ngược lại khẩn trương hỏi nói. Này không có khả năng có vấn đề gì à? Ách! Ta cũng không biết. Ta về thành giúp ngài hỏi một chút. Thiếu niên đột nhiên có chút khẩn trương, vấn đề này, có thể hỏi bác sĩ sao? Quên đi. Mỗi lần đi đều bị nàng chửi mắng một trận. Dù sao nương lại không xảy ra vấn đề, vẫn là đừng đi đòi mắng a. Trừ bỏ những cái này, chính là nương môi mật nhan sắc cũng cùng chỗ đó mặt không quá giống nhau. Như thế nào không giống với? Các nàng cái kia là màu da, nương đại môi mật hơi đen. Nhưng là bên trong cũng là hồng. Nga. Đối với vấn đề này, thiếu niên càng là luống cuống, hắn căn bản là chỉ gặp qua hình ảnh, nơi nào gặp qua thật nữ nhân bộ phận sinh dục bộ dạng dài ngắn thế nào. Vì thế chỉ có thể tiếp tục hỏi còn nữa không? Ân. Của ta hai miếng đại môi mật cũng lớn. Liền giống như vậy, dán tại nương ngoại âm hai bên. Các tiểu lang nói xong còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, nàng hai bàn tay mở ra, tay một bên dán tại cùng một chỗ, mặt khác một bên mở ra. Đại khái bỉ hoa một cái hình dạng. Ân. Thiếu niên thầm nghĩ, đây cũng là hắn không hiểu, nhìn đến nữ nhân vật kia, rất thâm ảo a. Cái khác liền không có gì. Các tiểu lang nói xong chính mình tình trạng, giống như là một cái bệnh nhân đang đợi bác sĩ phân tích. Thiếu niên bị nàng nhìn cấp bách, nói sang chuyện khác nói, nương, kia ngươi xem qua đại nương đó bên trong sao? Nàng cùng đồ sách trung giống nhau không giống với. Xem qua, nàng cũng dài không giống với, cũng là bởi vì chúng ta hai cái có nghi vấn. Cho nên mới tại bí mật đối lập một chút, phần mu của nàng là cổ đi ra, như một cái núi nhỏ bao. Toàn bộ đại môi mật thu nạp tại miệng âm đạo bên trong, không bái một chút đều nhìn không tới, trung gian là một đạo tiểu phùng. Không giống nương, là một miệng hang, nàng được đẩy ra đạo kia khâu, mới có thể thấy được bên trong miệng hang, hơn nữa nàng tiểu môi mật cùng nương cũng không giống với, hướng bên trong lui lợi hại hơn. Phía trước nàng xảy ra vấn đề thời điểm phía dưới dinh dính ngượng ngùng. Còn có một cổ mùi hôi thối, dựa theo ngươi trong sách nói. Tốt lắm giống gọi là gì bạch đái dị thường, là không chú ý vệ sinh dẫn đến, trải qua trị liệu về sau, ngược lại xinh đẹp hơn. Hơn nữa ngươi đại nương nàng lông mu rất ít. Liền bụng chỗ đó một khối, không giống nương, trưởng khắp nơi. Cũng không biết có phải hay không bệnh. Nghe mẫu thân hình dung, hai cái nữ nhân cùng kia tấm bản đồ phiến hình tượng không ngừng tại thiếu niên trong não không ngừng đổi mới hình tượng, hiện tại hắn có chút khẳng định cái này không phải là bệnh. Hắn suy đoán chỉ sợ nữ nhân hạ thân cùng nhân tướng mạo giống nhau, hẳn là trời sinh liền cắt không giống, nghĩ đến đã nói, đem suy đoán của mình nói đi ra, bên kia các tiểu lang cũng bỏ đi tâm, nguyên lai cái này không phải là bệnh. Nguyên lai nhân cùng nhân vốn chính là không giống với. Nương lưỡng tham thảo vấn đề này tham thảo đến trời tối, các tiểu lang đi kéo ra nhà chính đèn điện, khoe ra tựa như làm con nhìn, Trương Xuân Lâm cái gì chưa thấy qua. Vừa mới bắt đầu đến lớn học thời điểm hắn tự nhiên là ngạc nhiên. Hiện tại sao, đối với thứ này sớm liền không lạ gì, nhưng là hắn lại không nghĩ quấy rầy mẫu thân hương đến, vì thế khen một câu nói, quả nhiên sáng rỡ rất nhiều. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng đối với đèn này là đại bá bỏ tiền trang có chút canh cánh trong lòng. tắm rửa ngủ đi. Hôm nay ngồi một ngày xe, khẳng định mệt chết rồi. Hai mẹ con mình cũng sẽ không lãng phí này điện giật. Nương, ta còn nghĩ cùng ngài trò chuyện. Thiếu niên thật vất vả thấy mẫu thân, tự nhiên là tốt cốt tác làm nũng. Vậy dọn đi nương trong phòng ngủ đi. Muốn nói chuyện tắt đèn cũng có thể nói. Bên ngoài cũng lạnh, trong phòng thiêu kháng. Ấm áp. Giữa mùa đông, cho dù là đi ngủ cũng đều mặc lấy nội y, lại tăng thêm nhất định là một người một cái ổ chăn, các tiểu lang nghĩ con cũng liền ở nhà ngốc vài ngày như vậy. Cũng có một chút nghĩ nói chuyện với hắn, vì thế dứt khoát đem con bị ổ dời đến chính mình gian phòng. Nàng cũng không biết là có gì không ổn, sơn cùng quen nhân gia, hận không thể người một nhà đều ngủ tại một tấm khán phía trên. Đứa nhỏ là nàng theo quan mông tròn mang đến đại, tuy rằng hắn hiện tại lớn, nhưng là cũng là nàng con, lại tăng thêm cũng đều mặc lấy quần áo, tự nhiên cũng liền không hướng đến sai lệch nghĩ. Ai? Thiếu niên đáp đáp một tiếng. Đợi cho nương chuyển hoàng liền đi tới mẫu thân trong phòng xốc lên ổ chăn chính mình trước cũng đi lên, tại hắn nhìn đến, điểm này nông thôn ngược lại so trong thành mạnh hơn nhiều, kia kẻo kẹt vang giường, ngủ dậy đến nơi nào có kháng ấm áp a. 3. Chương 3, lời nói trong đêm 2021 năm tháng 12 ngày 5 Trương Xuân Lâm tiến vào nương cho hắn bày xong bị ổ, cảm giác cả người đều ấm, hơn nữa này chăn mang theo một cổ đặc biệt dễ ngửi hương vị, đó là vào đông Thái Dương phơi nắng quá chăn đặc thù hương vị. Đợi một hồi, phát hiện nương còn không có thượng kháng, hắn liền nâng lên cái đầu muốn hỏi một chút, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy một cái bóng người quay lưng chính mình, ngồi ở trên mặt đất lui tại góc tường bên trong. Không phải là nương sao, hắn nhìn kỹ vừa nhìn, lúc này mới phát hiện nương mông phía dưới thả một cái từ bồn, hơn nữa còn mơ hồ có tiếng nước truyền đến, lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây là nương tại vệ sinh hạ thân của mình đâu. Hắn liền vội vàng muốn cúi đầu không nhìn, nhưng là đúng lúc này, cái kia ngồi ở trên mặt đất bóng người đột nhiên đứng lên, cầm lấy cọng lông khăn bắt đầu chà lau chính mình mông, lần này, kia tuyết trắng cái mông vừa vặn quyết nhắm ngay thiếu niên. Nguyên bản bị quần áo cùng từ bồn ngăn trở cái gì cũng nhìn không thấy một mảnh kia xinh đẹp phong cảnh, đang tại hướng thiếu niên bày ra chính mình tốt đẹp. Thiếu niên ngây dại, hắn đánh tâm nhãn không nghĩ trộn nhìn, nhưng là hắn không nhúc nhích được đầu. Một mực đợi cho mẫu thân lau sạch sẽ dưới thân bộ lên thật dày quần bông, thiếu niên lúc này mới cúi đầu. Các tiểu lang từ xem qua con cho nàng gửi đến cái kia bản sinh lý vệ sinh tri thức liền dưỡng thành mỗi ngày ngủ trước thanh tẩy chính mình hạ thân thói quen. Nàng chẳng phải là không biết con đi nằm ngủ tại phòng bên trong, nguyên bản nàng cũng nghĩ trốn được bên ngoài nhà đi thanh tẩy, nhưng là bị thấu xương kia hàng gió thổi qua, kia non nớt mông đảng quả thực giống như là bị đao cắt giống nhau. Nàng không chậm trễ chút nào nghi ngờ liền hồi phòng, một là nàng căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hai là nàng cũng không đem con trở thành nam nhân, đối với nàng mà nói, thì phải là nàng sinh ra loại, là một liền mông tròn tử trưởng mấy cọng tóc nàng đều biết thân nhi tử. Xem xong xinh đẹp này một màn, thiếu niên tinh thần lại có một chút hoảng hốt, hắn đột nhiên ở giữa nhớ tới chính mình đã từng chạm đến quá chỗ đó, nơi đó là như vậy mềm mại, hắn nhịn không được sờ sờ cánh tay của mình, sờ đã từng chạm đến quá mẫu thân chỗ đó. Trong não lại nghĩ tới ba ngày bên trong mẫu thân đối với hắn nói qua những lời này, một cái đầy đặn nhiều lông nữ nhân âm hộ, cứ như vậy tại hắn não bộ bên trong xoay vòng. Nóng à! Mặt đỏ như vậy! Tại thiếu niên suy nghĩ lung tung thời điểm các tiểu lang đã tiến vào ổ chăn. Hai người bọn họ bị ổ cũng không gần sát lấy, hơi chút tị điểm ngại cái này đạo lý, các tiểu lang vẫn là minh bạch. Không. Không. Không nóng. Thiếu niên chốc lát nghĩ, liền tìm cái cớ trả lời, trong trường học không có kháng. Khả năng có chút không quá thích ứng a, nương, trong nhà kháng thật ấm áp a. Trường học các ngươi không ngủ kháng. Lạnh như vậy, như thế nào đi ngủ a? Con vừa nhắc tới trường học cuộc sống, các tiểu lang liền dời đi chú ý của mình lực. Đối với nàng tới nói, đó là một cái nàng từ trước đến nay không tiếp xúc qua thế giới, dĩ vãng chỉ có thể theo con trong thư nàng mới có thể nhất nhìn lén cái thế giới kia phong thái, nhưng là tính thượng có thể viết đồ vật mới có bao nhiêu. Làm sao có thể đủ làm nàng hiểu rõ bên ngoài cái kia thần kỳ thế giới? Nương, tỉnh thành vốn là không chúng ta sơn thượng lạnh như vậy, hơn nữa chúng ta ký túc xá một cái trong phòng đi ngủ 8 người, nga, kia phòng ở rất nhỏ, cũng liền so chúng ta cái này gian phòng lớn một chút như vậy. Còn không có chúng ta nhà chính đại đâu. Hơn nữa đại gia chăn đều rất hậu, cho nên liền không biết là có bao nhiêu lạnh. Chúng ta đây là sơn phía trên, độ ấm so trong thành thấp đủ cho nhiều, lại tăng thêm gió núi lợi hại, cho nên thì càng lạnh hơn. Nguyên lai là như vậy a. Nương còn cho rằng trong thành cũng cùng ta kiểu đều ngủ kháng đâu. Ha ha, nương, năm nay nghỉ hè nương ngồi xe đi tỉnh thành, ta mang ngài nơi nơi đi dạo, kia tỉnh thành cùng ta này khác biệt có thể đại đâu. Có thể bao lớn. Trước kia cha ngươi đi ra ngoài làm công thời điểm trở về cũng nói với ta, nhưng là ta cũng không cảm thấy tốt bao nhiêu, nương a. Tuy rằng ta không biết cha theo như ngươi nói cái gì, có thể cha khi nào đi đó a, khi đó còn không có cải cách mở ra, cả nước kinh tế đều một tháp hồ đồ, hiện tại mười mấy năm trôi qua rồi, bên ngoài đã đại biến dạng. Thật sao, những ta nhìn chúng ta thôn cũng không thay đổi bao nhiêu à. Ách! Thiếu niên có chút im lặng rồi, cái này ngược lại thật không trách hắn nương, Tây Câu thôn thật sự là quá hẻo lánh, thậm chí liền điện đều mới vừa vặn thông phía trên. Ở tại nơi này thôn dân cơ hồ cả đời cũng chưa như thế nào ra khỏi thôn, liền thôn bí thư chi bộ, đi tối địa phương xa phỏng chừng cũng chính là hương, muốn nói nhiều quen thuộc, chỉ sợ hắn cũng quá mức, bởi vì trong thôn thế nào đến kinh phí cho hắn tại hương loạn dạo. Hắn đi cũng chính là đi mở cái, sau đó liền trở về. Mà nương cả đời sẽ không ra khỏi thôn này, cho nên nàng làm sao có khả năng biết tình huống bên ngoài, bất quá như vậy vừa đến. Thiếu niên liền thêm kiên định muốn dẫn nương đi ra ngoài nhìn nhìn quyết tâm. Các ngươi đều ở trường học làm gì? Các tiểu lang gương mặt tò mò hỏi. Thiếu niên nghe xong mẫu thân vấn đề, nghĩ nghĩ, phát hiện hắn kỳ thật còn thật không làm gì, hắn đồng học cuộc sống tuyệt đối là muôn màu muôn vẻ. Nhưng là hắn đâu này? Bóng rổ, bóng đá, hắn không chạm qua, cầu lông binh bàn cầu hắn không có khả năng ngoạn, về phần cái gì phòng chiếu phim A. Rạp chiếu phim A càng là cùng hắn vô duyên, đầu hắn nhất năm học muốn đuổi kịp bài tập. Mặt sau liền nhưng lại bận bịu làm công kiếm tiền rồi, cái kia tiểu tiểu tiệm cơm tuyệt đối là thiên đường của hắn, nhưng là chỗ kia, dù sao bất quá bố trí 4-5 cái bàn, hắn mỗi ngày không phải là ở phía sau trù bận rộn chính là ở phía trước thu thập cái bàn. Thật sự là không có gì có thể nói, bất quá hắn không như vậy cuộc sống quá, không có nghĩa là hắn không kiến thức quá. Vì thế thiếu niên tinh tế cân nhắc, đem cuộc sống chung nhìn đến, nghe được, cùng với bên người các học sinh đặc sắc cuộc sống từng cái cùng nương giảng thuật lên. Khi một chút chính mình từ trước đến nay chưa từng nghe qua danh từ mới từng cái theo con miệng bên trong nhảy ra đến, các tiểu lang liền một nửa đều nghe không hiểu, càng không biết con trong lời nói trận banh này quả banh kia là cái thứ gì. Về phần cái gì phòng chiếu phim linh tinh, liền càng không biết là gì. Bất quá nàng đối với con trong lời nói miêu tả cái kia một chút đều tràn đầy hướng tới, đó là như thế nào muôn màu muôn vẻ cuộc sống a. Trương Xuân Lâm nói. Liền phát hiện nương đang ngủ, ban đêm ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào nàng khuôn mặt rất trắng tịnh. Không như một loại nông phụ đen như vậy núc ních, kia một chút hàng năm bận rộn tại bên trong nông phụ, thế nào một cái không phải là bị thái dương phơi như là già đi mười mấy tuổi bộ dạng. Mà nhà bọn họ bởi vì không có tráng lao động, kia năm mới ở giữa tại phụ thân vừa qua khỏi thế không bao lâu, liền gãy cho đại bá nhà bọn họ, hàng năm kia miếng đất bên trong thu đi lên một điểm lương thực, nương theo bên trong phân hai thành. Nàng liền giúp người khác làm một chút thủ công nghiệp, nạp cái giày, may vá quần áo trợ cấp gia dụng, đến mặt sau trong nhà chủ yếu thu vào nơi phát ra là nương cấp đội sản xuất phưởng sa phưởng tuyến, lại do đội sản xuất đưa đi hương đổi thành tiền cùng lương phiếu. Thế giới bên ngoài cải cách mở ra sau đã sinh ra oanh oanh liệt liệt biến hóa. Nhưng là nơi này, như trước không có thay đổi gì. Cái này thôn làng vài thập niên như một ngày, giống như cùng thế giới ngăn cách rồi. Đương nhiên, hiện tại cuộc sống hơi chút so trước kia tốt hơi có chút. Nhưng là điểm này điểm thay đổi đặt ở phía ngoài vậy đơn giản như đổi trắng thay đen bình thường biến hóa bên trong, còn không có kích thích lên một mảnh bọc nước liền biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên cảm giác chính mình bả vai bỗng nhiên nhiều hơi có chút trách nhiệm. Làm một cái bị lương hảo giáo dục thanh thiếu niên, hắn đi ra thôn này, hơn nữa tại trường học bên trong tích cực vào đảng, như vậy, hắn có thể vì chính mình cái nhà này, thôn này, mang đến một ít gì thay đổi đâu này. Tại trường học bên trong nhận được giáo dục. Cùng với trong thường ngày đọc sách xem báo học được những kiến thức kia, có thể phủ cấp thôn này xăm đến một chút thay đổi. Thiếu niên tâm, bỗng nhiên nóng, hắn nhìn bên ngoài ánh trăng, một lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Thiếu niên uống xong nương nấu hồ hồ cháo nhỏ, rửa mặt liền thẳng đến thôn ủy đi qua, đến đó, hắn ngược lại có chút do dự không tiến thêm, hắn một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, chính là tại bên ngoài phía trên hai ngày học. Làm sao lại dám chạy đến nơi này đến khoa tay múa chân? Thiếu niên hiện tại đã tại bắt đầu vì xúc động của mình mà hối hận rồi, hắn cười khổ một cái, tính toán xoay người rời đi, ai ngờ phía sau đột nhiên bị người khác gọi lại. Thiếu niên xoay người vừa nhìn, lại đúng là thôn chủ nhiệm Lý Hào Phóng. Tiểu Xuân Lâm a, đến nơi này có chuyện gì sao? Nguyên lai Lý Hào Phóng sớm liền thấy hắn, liền nhìn hắn tại bên ngoài lão đảo, một hồi tiến một hồi lui. Biết hắn hẳn là có việc, lại đến sau này thiếu niên xoay người phải đi, hắn liền bận rộn đi ra gọi hắn lại. Vào phòng, uống thượng thôn chủ nhiệm đổ nước lọc, thiếu niên tâm cuối cùng định liễu định, hắn há mồm hỏi, chủ nhiệm, cải cách mở bỏ qua thời gian dài như vậy. Chúng ta thôn vẫn là không có thay đổi gì, ngài nhìn, ta có phải hay không nghĩ một chút biện pháp? Lý Hào Phóng sửng sốt, hắn vốn là cho rằng thiếu niên là có chuyện gì đi cầu hắn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên này dĩ nhiên là vì cái này mục đích. Nói thật, không phải là hắn Lý Hào Phóng không nghĩ mang theo trong thôn làm giàu, nhưng là cái này Tây Câu thôn, bốn phía trừ bỏ sơn liền vẫn là sơn, cho dù là cách xa trấn thượng cũng có trên dưới 100 km đường, càng không nói huyện thành. Làm giàu cái này cao lớn thượng mục tiêu, không phải là hắn không nghĩ, thật sự là hắn làm không được a. Nhưng là làm quan rất lâu hắn, cũng không có nói ra cái gì khó nghe nói mà là hỏi ngược lại, chúng ta thôn tình huống ngươi cũng giải. Càng huống chi ngươi là chúng ta thôn duy vừa đi ra khỏi đi sinh viên, ngươi là có cái gì ý nghĩ sao? Hắn này vừa hỏi, ngược lại là đem thiếu niên hỏi sửng sốt, hắn chính là bằng nhất bầu nhiệt huyết đến, về phần phải như thế nào dẫn dắt Tây Câu thôn làm giàu. Hắn còn thật không có cụ thể nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ đến. Ta còn không biết, chẳng qua là cảm thấy, trong thôn người quá thật sự là nghèo quá quá cực khổ, cho nên muốn tới hỏi một chút ngài. Lý Hào Phóng nghe thiếu niên nói xong. Ký thở vào một hơi cũng có một chút thất vọng, tâm tình ngược lại bình thản, cẩn thận suy tư một phen sau đó, ngược lại thôi thành đưa nội địa nói một phen thực thành khẩn nói, ngươi có ý nghĩ này thật là tốt, không uổng phí mẹ ngươi cùng người trong thôn coi trọng như vậy ngươi. Quốc gia bồi dưỡng các ngươi thành tài, khẳng định cũng là nghĩ cho các ngươi kiến thiết tổ quốc, kiến thiết chúng ta chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn, ngươi nhìn, thúc cả đời này. Đi qua tối địa phương xa chính là hương chính phủ, hiện tại thoát bần trí phú cũng là nguyện vọng của bọn họ hoặc là nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng là chúng ta còn phải nhìn nhìn thực tế, thứ nhất, chúng ta Tây Câu thôn vị trí địa lý, cái thứ hai, chúng ta Tây Câu thôn người miệng, cái thứ ba, chúng ta thôn giáo dục tình huống, thứ bốn cái, chúng ta thôn thích hợp cái dạng gì phát triển hình thức. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một cái, chính là chúng ta Tây Câu thôn đến hương con đường kia. Chúng ta thôn, là huyện nghèo khó thôn, chúng ta này phiến sơn cố tình vẫn là cái cùng sơn, sơn thượng nhiều đá vụn, hơn nữa sơn thế xoay mình. Vừa giải phóng những năm kia, trong thôn vì tu điền tạc sơn mở đường còn chết qua người, bây giờ chúng ta những người này, nhưng thật ra là dựa vào kia một chút tiền bối khai khẩn đi ra thôn tại sinh hoạt. Tại đây sau đó, chúng ta thôn đình chỉ phát triển. Bởi vì nơi này thật sự là trồng cây cây không sống, loại qua loa không lâu. Kế tiếp nói dân cư, cái này ngươi ngược lại biết, chúng ta thôn lại lớn như vậy điểm phương, sơn một mảnh hoa tử, tổng cộng mấy trăm gia đình, sinh dục điều kiện cũng không lý tưởng. Trong thôn liền một cái vệ sinh viện, trước mắt tiểu hài tử cùng với sản phụ chết bệnh dẫn cũng là tại hương quải thượng hào. Về phần giáo dục, các ngươi thế hệ này ngược lại vấn đề không lớn, giống thúc cùng đại bá của ngươi, năm đó được đi học. Coi như không phải là thất học, nhưng là đứa nhỏ a. Giống thúc cùng đại bá của ngươi như vậy, tại thôn này bên trong, là thuộc về là cao văn hóa, trước kia hương trấn cũng phái quá một chút kỹ thuật viên đến chúng ta thôn chỉ đạo quá. Nhưng là chúng ta những người này, trừ bỏ trồng trọt gì cũng không có khả năng. Ta nghe nói hiện tại bên ngoài tráng lao động có thể ra thôn trấn đi làm công, nhưng là, chúng ta cũng cái gì tay nghề cũng không có khả năng a. Về phần con đường kia, bất kể là chúng ta trong thôn người đi ra ngoài, vẫn là bên ngoài người nghĩ trở về, kia cũng phải tại trên đường hao tổn buổi sáng, ta đi hương mở hội, muốn bắt kịp thời gian vậy thì phải rạng sáng 3-4 giờ xuất phát, sờ hắc chạy đi. Chúng ta duy nhất cơ giới hóa phương tiện giao thông, chính là hương đào thải cái kia lượng phá máy kéo. Dùng để cấp trong thôn vận hàng, nhưng mà kia rách nát ngoạn ý, hay là ta thật vất vả cầu hương cấp, đi lên trước nữa thôi 10 năm. Chúng ta được sách một ngày trước đi đi. Nghe xong Lý Hào phóng lời nói, thiếu niên không nói rồi, hắn lại đem sự tình nghĩ đơn giản, chuyện này xác thực không phải là hắn một người có thể làm được, nhìn thiếu niên có chút ảm đạm thần sắc. Lý Hào Phóng cảm thấy hôm nay nói có chút nặng, đứa nhỏ này dù sao cũng là trong thôn đi ra núi lớn cao tài sinh, có tràn đầy khát vọng, có nhiệt huyết, có nhiệt tình, đây là chuyện tốt. Mình không thể một mặt lùi bước, mà là hẳn là nhiều khích lệ một chút. Dù sao năm này Linh đứa nhỏ, có thể nghĩ đến muốn thay gia hương mưu phúc cũng đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình rồi, hiện tại lại không phải là 20 năm trước. Từ cải cách mở ra về sau, lòng người tất cả giải tán. Người kia còn nghĩ kiến thiết gia hương a. Quan nghĩ chính mình kiếm tiền rồi. Như vậy sự tình, hắn theo phía trên hương trấn nghe nói nhiều rồi. Vì thế hắn ngược lại an ủi khởi thiếu niên nói, ngươi có thể nghĩ vậy sự kiện, thúc thúc thực sự là vô cùng an ủi. Đứa nhỏ a, ngươi là chúng ta thôn thứ nhất sinh viên, hơn nữa ta cũng nghe mẹ ngươi nói qua, thành tích của ngươi không tệ, lại chịu khổ, hiện tại lại quan tâm tới chúng ta thôn tình huống. Muốn dẫn dắt thôn bôn tiểu khang, này đã so ta xã hội thượng rất nhiều nhân mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi có cái này giác ngộ là chuyện tốt, nhưng là làm sự tình đâu. Cũng không thể cấp bách, cái này dẫn dắt thôn dân bôn tiểu khang sự tình, ngươi suy nghĩ đến, quốc gia đã ở suy nghĩ, ta cảm thấy ngươi nếu muốn làm việc, vậy nghĩ biện pháp. Làm người ta cấp chúng ta đem thôn lộ tu, điều kiện khác, tại có con đường này sau đó, lại nghĩ biện pháp chậm rãi giải quyết. Đúng vậy. Thiếu niên vỗ đùi, đường này điều kiện không đến vị, đó là có lực cũng không địa phương làm cho a. Nhưng là, tìm ai đâu này? Thúc thúc, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta trở về trường học nhiều tra một chút tư liệu, nhìn nhìn có thể hay không ban thượng cái gì bận rộn. Tốt. Lý Hào Phóng nhìn trước mặt kích tình mênh mông thiếu niên, đột nhiên cảm giác ngực của mình trung hình như có một cổ kính bị ngăn chặn. Hắn ký nghĩ rống hai tiếng. Có thể lại nghẹn khó chịu, hắn biết, chính mình đây là nhận được thiếu niên lây, đã từng hắn cũng là một cái có khát vọng, có lý tưởng, có triển vọng thanh niên, tranh thủ đang làm thôn này bí thư chi bộ cũng là muốn mang lĩnh đại gia đi lên một đầu quang minh con đường. Nhưng là một năm thời gian cùng hiện thực đã kích từ từ làm hắn trở nên lạnh lùng, trở nên không còn nhiệt huyết. Có lẽ, ngày mai trước mở thôn ủy, nghe một chút ý nghĩ của mọi người. Sáng sớm đã chạy đi đâu? Các tiểu lang nhìn hoảng hốt đi ra ngoài lại vô cùng cao hứng chạy về đến con hỏi. Đi tìm thôn bí thư chi bộ nói chuyện một ít chuyện. Tại trở về lộ phía trên, thiếu niên trong lòng dần dần đã có một chút ý tưởng, này cùng hắn ở trường học nhiều đọc sách nhìn nhiều báo có rất lớn quan hệ, một cái nông thôn đi ra đứa nhỏ. Không có như vậy phong phú nghiệp dư cuộc sống, cũng chỉ có thể chui đầu vào sách vở báo chí bên trong, chính là không nghĩ tới lại đang hôm nay phái lên công dụng. Có ý tưởng, chấp hành ngược lại không vội vàng tại đây nhất thời, hơn nữa tại trong thôn. Tư liệu gì đều không tra được, cụ thể sự tình còn phải đợi đến trường học nói sau. Hiện nay, vẫn là thật tốt bồi bồi mẫu thân qua hết cái này năm. Thiếu niên nơi nơi đi lòng vòng, phát hiện trong nhà củi lửa không nhiều lắm, vì thế cổng cái giỏ làm bằng trúc liền lên sơn. Kiểm một ít phóng giỏ làm bằng trúc, đại hay dùng tay ôm lấy. Trở về nhà trước tiên đem đại tích mở ra tại một bên, lại đem kia một chút toái cành đặt ở ngoại nghiêng làm nhóm lửa dùng, nhìn nhìn trong nhà dùng để tồn thủy chung nước hình như đã lâu không thanh tẩy rồi. Liền lại đem thủy hang thủy cấp ngã, lại trong trong ngoài ngoài cọ rửa một lần, đam thủy thùng đi đến đầu thôn nhận lấy thủy điểm, tới tới lui lui vài lần liền đem thủy hang cấp rót đầy rồi, các tiểu lang tắc tại trong nhà may vá con một năm này xuyên quần áo. Thuận tiện lại dựa theo hắn hiện tại thân hình cho hắn ngồi hai thân quần áo mới. Phơi nắng mùa đông thái dương, ấm áp, nhìn con tại trong sân tiến lui lui, gương mặt cười thành hoa, trong nhà có nam nhân cảm giác, thật tốt. Trương Xuân Lâm đột nhiên phát hiện mấy ngày nay trong nhà nhiều hơn rất nhiều phụ nữ. Một đám tuy rằng tọa tại trong sân, nhưng là ánh mắt lại tất cả đều miết chính mình. Hắn có chút buồn bực, không biết làm sao hồi sự. đem vấn đề này nghẹn tại bụng bên trong mấy ngày, cuối cùng nhịn không được cùng mẫu thân nói ra đi ra. Chọc cho các tiểu lang cười ha ha đồng thời, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, nguyên lai những cái này phụ nữ dĩ nhiên là đến cùng mẹ hắn cầu hôn. Mà hắn Trương Xuân Lâm, một trường đại học nổi tiếng sinh viên, trưởng cũng không lại. Tuy rằng cái đầu lùn một chút, đó cũng là bởi vì trong nhà nghèo, dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ, nhưng này đều không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là hắn có tiền đồ. Cho nên sớm liền có nhân mượn hắn. Thiếu niên nhìn nương kia hi hi ha ha bộ dáng. Không khỏi lo lắng hỏi, nương, ngài nên không có khả năng là đáp ứng a. Tiểu tử ngốc. Các tiểu lang nhìn con gương mặt lo lắng bộ dáng trả lời, nương làm sao có khả năng đáp ứng, kia một chút phụ nữ, nương mới lười chú ý các nàng. Ngươi học tập cho giỏi, đến lúc đó cấp nương mang cái trong thành cô nương đến, con ta tuyệt đối phù hợp với. Kia một chút nông thôn nha đầu ngốc, ngươi làm sao có khả năng để ý. Hắc hắc. Thiếu niên vừa nghe, lập tức liền vui vẻ. Vì thế bán vuốt mông ngựa nói, ta khẳng định tìm cùng nương giống nhau xinh đẹp hiền lành nàng dâu trở về hiếu kính ngài. Miệng lưỡi trơn tru. Nương lão lâu. Năm đó mười bên trong bát hương một đóa hoa, bây giờ ngược lại cái không có người để ý gái lỡ thì rồi. Nương, ngài nơi nào già đi, đại bá cái kia lão già không phải cả ngày nhớ thương ngài thế này. Nói nơi này, thiếu niên đột nhiên nghĩ đến, nếu là cấp nương sẽ tìm một cái nam nhân, kia chẳng phải là có thể chặt đứt đại bá niệm nghĩ. Vì thế ngược lại còn nói, nương, kỳ thật nên hôn sự không phải là ta, mà là ngươi a, trước kia liền có người đã bị ngươi nói chuyện này, có thể ngươi nói muốn chuyên tâm mang ta, liền cấp đẩy, hiện tại con đã lớn rồi, cuộc sống cũng có thể tự lập rồi. Ngươi muốn sẽ không tìm một cái a. Như vậy cũng có nhân giúp ngài khô khốc sống lại. Các tiểu lang sửng sốt, con vấn đề này, ngược lại đem nàng hỏi choáng váng, mấy năm nay nàng là như thế nào vượt qua đến, tự nhiên chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất. Vừa mới bắt đầu là bởi vì tâm lý còn có nam nhân kia, cho nên không nghĩ tìm. Chưa tới vài năm, nàng dần dần đem nam nhân kia đã quên, có thể nàng chính mình lại lười tìm, mỗi ngày nhìn con từng chút trưởng thành, cảm thấy cũng đỉnh hạnh phúc. Đợi cho con đi lên đại học, cái này niệm nghĩ lại bỗng nhiên đi lên. Nàng cảm thấy, con nhất định là sẽ không để cho hắn trở về, vậy ít nhất hẳn là tìm nhân quá nửa đời sau, dù sao, nàng mới hơn 30 tuổi a. Nhưng là chọn tới chọn lui, sẽ không tìm thích hợp người, nàng để ý người, hoặc là trong nhà có vợ con, hoặc là chính là nhân gia chướng mắt nàng một cái quả phụ mang theo cái con lớn nhất, về phần nàng chướng mắt, hoặc là chính là không nên thân. Đến bây giờ còn quan cô một đầu, hoặc là chính là tính cách thượng có chút vấn đề. Say rượu đánh lão bà gì, mà một cái tây câu thôn, vốn là nhân tựu ít đi, nàng như vậy một điều, vậy cơ bản không có người nào rồi. Nhưng là nàng càng nghĩ, thật sự là không muốn được thông qua, nhất là nhìn bên cạnh cặp kia oan gia cả ngày cãi nhau, nàng đã cảm thấy chính mình một người thanh thanh tĩnh tĩnh sinh hoạt cũng rất tốt. Quên đi, nương không nghĩ tìm. Các tiểu lang sắc mặt không tốt lắm. Cái đề tài này, làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Nương, nếu không ta nuôi ngươi cả đời a. Nửa đời trước ngươi nuôi ta, tuổi già ta nuôi ngươi. Chờ ta tốt nghiệp, tìm được công tác kiếm tiền rồi, ta đi đến thế nào liền đem nương mang đến thì sao? Thiếu niên nhìn mẫu thân sắc mặt có chút xám trắng, liền vội vàng an ủi. Các tiểu lang thân thể chấn động, nàng xoay người mở to hai mắt nhìn nhìn con, cảm thấy mắt của mình tình chua chua, này có tính không trên cái thế giới này tối dễ nghe lời tâm tình. Giống như nàng bị cảm động, con có lời nói này, nàng đã cảm thấy đủ hài lòng. Nàng xem nhìn trước mặt cái này nghiêm trang cùng chính mình nói những lời này con, kích động bổ nhào vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc. Ai u, động đây là. Sát vách Lâm Thải Phượng nghe thấy bên này khóc sướt mướt, đi qua đến nhìn thấy nương lưỡng ôm tại cùng một chỗ khóc, bác quái hỏi. Không có việc gì, con ta nói muốn nuôi ta cả đời đâu. Còn nói về sau hắn đi đến thế nào liền đem ta mang đến thế nào. Các tiểu lang thật cao hứng theo Lâm Thải Phượng khoe ra. Ai u, nguyên lai là cảm động đó a. Đi, tiểu tử ngươi không tệ, so với ta gia cái kia mạnh hơn nhiều. Kia hỗn trướng tiểu tử, bây giờ cưới cái đồ đỉ. Ngược lại liền gia đô không trở về rồi. Cố tình trong nhà còn có cái lão súc sinh, một chút cũng không cho ta bớt lo. Lúc này Trương Xuân Lâm, đầu óc đã hồn du thiên ngoại rồi. Tuy rằng mùa đông quần áo tương đối dày, nhưng là mẫu thân này va chạm. Đó cũng là đem ngực cái kia hai luồng thịt mềm đụng vào ngực của hắn, lại tăng thêm Trương Xuân Lan trên người mang theo kia một cổ nữ nhân thiên nhiên mùi thơm, thuận theo đỉnh đầu của nàng liền thẳng vào thiếu niên khoang mũi, kia thơm ngào ngạt hương vị. Làm thiếu niên bụng nóng lên, liền cứng rắn như vậy. Hắn trong não, không, khỏi lại bắt đầu xuất hiện kia tuyết trắng mông. Thiếu niên cảm giác chính mình đồ chơi kia sắp đội lên mẫu thân thể thời điểm, Lâm Thải Phượng vào bàn rồi, mẫu thân đúng lúc buông ra ôm lấy tay hắn, hắn có chút cao hứng chính mình dèm pha chưa bị nương phát hiện. Lại có một chút hậm hực quán trách đại nương xuất hiện không phải lúc, nếu có thể nhiều ôm một hồi nương, thật là tốt bao nhiêu a. Buổi tối tới dùng cơm a. Ngươi kia lỗ hổng không phải là không có ở nhà không? Các tiểu lang cao hứng tiếp đón trục lý. Đi, kia lão hàng không biết lại đi nơi nào đi đùa dẫn nữ nhân đi, trong nhà liền thừa ta một cái. Theo các ngươi náo nhiệt một chút. Tiểu Xuân Lâm, có hoan nghênh hay không a? Hoan nghênh, như thế nào không chào đón? Thiếu niên tự nhiên sẽ không nói ra phản đối nói đến. Nói sau hắn đối với đại nương lại không ghét, hơn nữa còn rất hảo cảm. Cái này nữ nhân đối với hắn nhưng thật ra là rất tốt. Đuổi việc vài cái sơn mao rau dại, lại đôn cái trứng gà canh, này cho dù là người một nhà phong phú dạ tiệc. Tính một lần, tiếp qua được mấy ngày, nên có người giết năm heo, thiếu niên bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút chủy sàm, đến lúc đó có thể đi thẳng cực thẳng hát một chút, giải giải sàm. Nông thôn niên kỹ là náo nhiệt, cho dù là cái này chỉ có mấy trăm gia đình thôn trang nhỏ tới nói cũng không ngoại lệ. Trước kia thiếu niên liền đặc biệt chờ đợi trong nhà qua năm mới, bởi vì qua năm mới liền có bánh trẻo ăn, nhà bọn họ tuy rằng không chăn heo, nhưng là trong thôn có người giết heo, bọn hắn luôn có thể làm được đến một chút thịt heo. Mà trước đây hắn, mỗi khi nhìn đến nương tại trong sân tắm thịt heo, thiết cải củ, đóa hãm tử cuối cùng cũng sẽ thèm ăn tại một bên chảy nước miếng. Nhất qua bánh trẻo 5-60 cái, nương lúc nào cũng là sẽ thêm cho hắn thịnh một chút. Chính mình cũng chỉ ăn hơn 10, mà hắn mỗi một lần đều ăn cùng cái tiểu trư tựa như, bụng kia tròn vo, muốn nằm tại trên giường rầm rì nửa ngày, vì thế nương tổng là cười nhạo nói hắn là cái quỷ chết đói đầu thai, có thể hắn chính là cảm thấy nương bao bánh trẻo ăn ngon. Hiện tại hắn đương nhiên biết, vậy cũng là nương làm cho hắn ăn, bất quá năm nay trong túi có hơi có chút tiền thiếu niên, tính toán làm nương cũng ăn no. Bên ngoài truyền đến bùng bùng pháo âm thanh, hai mẹ con một cái nấu nước, một cái lạp phong tương. Đem cái bếp thượng củi lửa đốt rất thịnh vượng, tùy theo bánh trẻo một cái nhận lấy một cái hạ oa, rất nhanh kia thủy liền lăn lộn bốc lên phao, thiếu niên nhìn nương lại múc nhất bầu nước lạnh tưới tại oa bên trong, lại đắp lên kia oa cái. Hắn tại bên cạnh đã ngửi được bánh trẻo hương vị. Một ít bát giấm chua, phóng thượng một điểm dầu ớt, lại bài mấy cánh hoa sinh tỏi phá đi phóng bên trong, chính là ăn bánh trẻo tốt nhất xứng bữa ăn, thời thiếu niên cách đã hơn một năm. Lại một lần nữa nếm được trước đây hương vị, đến nửa đêm, hai mẹ con nằm tại ổ chăn bên trong, nói chuyện, nghe bên ngoài từng trận pháo âm thanh, vượt qua cái này hạnh phúc Tết âm lịch. Qua năm, thiếu niên liền còn có nửa tháng ngày nghỉ rồi. Nếu tính thượng trước tiên tại trên đường thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có chừng 10 ngày, tháng giêng 15 là khẳng định không thời gian tại trong nhà quá, mặc dù cách đừng gần, cùng mẫu thân phân biệt cũng nhiều không hề bỏ. Nhưng là thiếu niên biết, duy có tự mình tại bên ngoài dốc sức làm tốt lắm, mới có thể cấp mẫu thân một cái hạnh phúc cuộc sống, cho nên chạy về phía đại học lộ phía trên, hắn là cao hứng, chỉ có các tiểu lang, nhìn con ngồi lên đưa hắn máy kéo. Trong mắt nước mắt ngăn không được mà ba ba rơi xuống. Tốt lắm, tiểu Xuân Lâm không phải nói chờ hắn được nghỉ hè, cho ngươi đi nhìn hắn sao? Lâm Thải Phượng tại một bên an ủi trục lý nói, cháu đi xa, nàng tự nhiên cũng phải cần để đưa tiễn. Ân. Muốn đi. Các tiểu lang nhìn con dần dần bóng lưng biến mất, nắm chặt quả đấm của mình, nghĩ thành phố lớn phong cảnh, lại nghe con nói cái kia đòi mạng ô tô, nàng được tự mình cấp chính mình bơm hơi, bằng không, chỉ sợ nàng cũng không dám ra cửa. Đến hương, thiếu niên như cũ là ở tại lão sư hắn gia, lúc này đây, hắn trước khi đi rất là cẩn thận lật một cái chính mình bao bọc. Quả nhiên lại bị hắn phát hiện sư mẫu ẩn giấu tiền, hắn cười cười, lấy ra chính mình lần trước không tốn cái kia 200 nguyên tiền. Liền lúc này đây sư mẫu trộn tàn đều nhét vào gối đầu phía dưới. Thuận tiện còn để lại một chữ đầu, mách với lão sư hắn ở trường học có thể làm việc ngoài giờ, không cần số tiền này rồi, còn muốn cảm tạ ân sư chiếu cố. Tạm gác lại về sau báo đáp. Một đường điên dạo, thiếu niên đối với ô tô đã thích ứng không ít, hạ ô tô, nửa đời không quen theo kia một chút xe đẩy ba bánh chém giá trị, thiếu niên một đường trở lại trường học, cái kia hắn đã thích ứng hơn nữa không muốn rời đi trường học. Đi học, đại nhị chương trình học cũng không thế nào nặng nề, thiếu niên đi học làm công rất nhiều, cũng không quên chính mình tại trong thôn nói rằng đến lời nói, hắn tìm kiếm đủ loại tư liệu, tính toán viết một phần đủ để cho huyện lãnh đạo cảm động luận văn đi ra. Tốt làm bọn hắn tiêu tiền cấp chính mình trong thôn sửa đường. Đồng thời, cách xa nhau rất xa hai mẹ con, cũng lần nữa khôi phục thông tin, thiếu niên còn có thật nhiều không hiểu vấn đề, cũng cần thông qua mẫu thân đi dò hỏi thôn bí thư chi bộ. Này thường xuyên qua lại, Lý Đại mới biết đứa nhỏ này là thật đối với trong thôn sửa đường sự tình lưu tâm, vì thế một viên đã chết đi nhiều năm tâm một lần nữa đầy máu sống lại, bắt đầu cao thấp thu xếp khởi tây câu thôn tư liệu đến. Hắn mình cũng tính toán viết một phần báo cáo, đến lúc đó cùng thiếu niên báo cáo một trước một sau giao đi lên, lãnh đạo sao, lúc nào cũng là muốn mài mài một cái bọn hắn mới chịu đáp ứng giúp đỡ. Thiếu niên làm công quán cơm nhỏ. Có lẽ là lão bản nương nhìn tại thiếu niên mang cho nàng đại phê thổ sản vùng núi dưới tình huống, thoáng cho hắn phòng hơi có chút tiền công, đối với thiếu niên này tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hiện tại hắn đã coi như là hậu trù nửa giúp việc rồi. Khi nấu cơm đầu bếp nhìn hắn thật sự là thành thật chịu khó, tiện tay cũng dạy hắn một chút, vì thế thiếu niên thời gian, quá cũng liền càng ngày càng dễ chịu rồi. Làm công hồi tới trường học, ký túc xá đồng học cũng sớm đã mơ màng ngủ. Thiếu niên lại chuyển cái băng ngồi nhỏ, trở lại toilet mượn chỗ đó ngọn đèn, nghiên cứu chính mình bắt tới tay tư liệu. Một phần báo cáo xóa viết, viết xóa, gần đến giờ học kỳ gần thời điểm hắn một phần báo cáo, cuối cùng là biến thành không sai biệt lắm. Sau đó lại muốn bận biểu cuối kỳ thi, thiếu niên mỗi ngày thời gian quá vô cùng phong phú. Đương nhiên, hắn tâm lý càng nhiều chính là mong chờ, bởi vì sắp đến nghỉ hè. Mẫu thân liền có thể đến rồi. Đối với cái này chăm chỉ đệ tử nghèo. Túc quản viên cũng là nhìn tại mắt bên trong, ít nhất mỗi ngày đi ký túc xá tra đồi. Nhìn đến tiểu tử này gia hỏa lúc nào cũng là ngồi trong toilet nghiên cứu tư liệu viết báo cáo, hắn là biết, vừa mới bắt đầu hắn là đuổi thiếu niên hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng là tiểu tử này gia hỏa lúc nào cũng là đang cùng hắn ngoạn du kích chiến, hai người thường xuyên qua lại giằng co mấy ngày, túc quản viên lắm miệng hỏi hắn một câu đang làm gì, lại biết được hắn dĩ nhiên là tại viết báo cáo cấp huyện lãnh đạo. Vì dĩ nhiên là cấp quê nhà thoát khỏi nghèo khó sửa đường. Lần này, túc quản viên không phản đối, ngày hôm sau liền cho hắn đổi một chiếc tân bóng đèn. Như vậy vừa đến, hai người liền cũng thân quen rồi, cho nên thiếu niên len lén nói với hắn. Phải chăng có thể cho đến tỉnh thành nhìn mẹ của hắn ở đến bọn hắn ký túc xá thời điểm hắn lập tức gật đầu đồng ý rồi. Dù sao đều được nghỉ hè, ký túc xá trừ hắn ra cái này sơn đệ tử nghèo. Liền hương đứa nhỏ vậy cũng là phải về nhà. Thu được mẫu thân cái này học kỳ mạc một phong thư cuối cùng, kia tính bên trong viết sự tình có chút làm thiếu niên lo lắng, chẳng phải là mẫu thân xảy ra vấn đề gì, mà là đại nương. Tính đã nói, đại nương cùng đại gia lại nháo lên. Lúc này đây, nàng cuối cùng bắt đến chứng cứ rõ ràng, hơn nữa nghe nói đại gia tìm cái kia nữ, mặt mày ở giữa có chút giống chính mình, hắn đại nương cũng bởi vậy căm tức hơn, vì thế hai người đang tại nháo ly hôn, hàng xóm láng giềng cũng đều tới khuyên. Đại nương cả ngày khóc sướt mướt, nháo nàng cũng không thể sống yên ổn, cho nên nàng tính toán mang đại nương cùng một chỗ đến tỉnh thành rộng lớn tâm, dù sao nàng một người ngồi xe cũng sợ hãi, có bạn cũng rất tốt. Hơn nữa đại nương từng theo đại bá đi qua huyện. Tuy rằng đi số lần không nhiều, khá vậy nhận thức đường, có nàng mang theo, nàng sẽ không sợ tìm không đến chỗ rồi. Tính đến phía sau, nhìn nhìn nương tính toán xuất phát ngày, thiếu niên sớm liền đi xe trạm nhận lấy người. Đợi cho hai người theo phía trên xe xuống thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện mẹ của mình thế nhưng không say xe. Mà đại nương cả người cũng là tựa vào nương trên người, còn có kia một đôi ánh mắt cũng sưng cùng cái đào mật giống nhau, nhìn bộ dạng ngay tại đến đoạn đường này phía trên cũng không ít khóc. Hai người bọn họ nữ nhân đều không mang bao nhiêu hành lý. Liền hai cái tiểu bao bọc, nhưng là bởi vì đại nương say xe, thiếu niên cũng liền lại tìm một chiếc xe, làm đại nương cùng nương tại xe phía trên ngồi, hắn tắc cùng đi theo Lộ tiết kiệm một chút tiền. Đến trường học ký túc xá, Lâm Thải Phượng gục ở trên giường đã ngủ mê man. Còn lại thiếu niên thực kinh ngạc hỏi các tiểu lang nói, nương, ngươi cũng không say xe sao? Ta cũng không biết a, ta chính là không choáng váng a. Các tiểu lang ngay từ đầu còn đang lo lắng đến, dù sao nghe con nói thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là đợi nàng ngồi lên ô tô, phát hiện chính mình thế nhưng nhất chút vấn đề đều không có, nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu. Được rồi, có khả năng là cá nhân thể chất vấn đề, ta lúc này đây ngồi xe, cũng không nhiều hôn mê. Đại nương choáng váng lợi hại sao? Có thể lợi hại. Phun một tháp hồ đồ, may mắn ta nghe ngươi, trước đó chuẩn bị túi ni lon. Lúc này mới không dơ nhân gia ô tô. Ân, đợi lát nữa mang ngài đi trường học của chúng ta căng tin ăn cơm. Đại nương khiến cho nàng ngủ a. Trường học các ngươi đều nghỉ, các ngươi căng tin còn mở ra. Ha ha, nương, đương nhiên mở ra rồi, trong trường học lại không phải là chỉ có chúng ta, còn có kia một chút nghiên cứu sinh a, lão sư a. Đều là ở tại trường học bên trong, chẳng qua bởi vì nghỉ, đại căng tin phải không mở, cho nên chỉ mở căng tin, chúng ta ở lại trường, đều đến căng tin ăn cơm. Vậy được, vừa vặn nương cũng đói bụng, chạy một ngày đường, liền trên đường với ngươi đại nương điếm ba hai bánh bao. Căng tin phong phú, làm các tiểu lang mở rộng tầm mắt, nghe nói đại căng tin chủng loại càng nhiều thời điểm phụ nhân trực tiếp há to miệng, có thể đợi nàng nhìn thấy kia một chút đồ ăn giá cả, nàng trợn tròn mắt. Nàng nghĩ nghĩ con vừa khai giảng thời điểm chính mình cấp những tiền kia. Nước mắt ngăn không được mà ba ba hướng xuống thẳng rơi, có thể tưởng tượng đến, con khi đó quá chính là như thế nào sinh hoạt. Mẹ, đừng thương tâm rồi. Đều đi qua rồi. Trương Xuân Lâm nhìn ra mẫu thân tổn thương tâm, chủ động an ủi. Ân, ngươi công tác quán ăn nhỏ kia quay đầu ngươi mang theo nương đi thật tốt cảm tạ các nàng. Tốt nương. Ăn cơm. Thiếu niên nói liền đánh một phần cộng hoa tỏi non xào thịt, hai phần rau xanh, trước cấp đại nương cắt chừa lại đến một điểm. Sau đó đem còn lại đồ ăn phóng tới cái bàn phía trên. Đánh nhiều như vậy làm sao? Lãng phí tiền a. Các tiểu lang một trận đau lòng. Không có việc gì ha ha, ngươi và đại nương một đường vất vả, chịu chút cốt bổ một chút. Thiếu niên biết mẫu thân đau lòng cái gì, không phải là về điểm này cộng hoa tỏi non xào thịt sao? Tuy rằng trong thường ngày hắn cũng là không lớn bỏ được ăn, nhưng là hôm nay, vì nương, hắn liền xa xỉ một hồi. Các tiểu lang cùng nước mắt cùng thương tâm. Bán nuốt ăn xong rồi bữa này tại nàng nhìn đến dị thường phong phú cơm chiều, theo lấy con trở về ký túc xá, phát hiện Lâm Thải Phượng còn tại mê mang, khiến cho con mang nàng tại trường học bên trong đi một chút, vì thế nương lưỡng kéo cánh tay. Trương Xuân giải rừng đường, theo ký túc xá nhất lựu lựu đến nhà dạy học. Thư viện, sân thể dục, nhìn xem các tiểu lang trong lòng liên thanh tán thưởng, đoạn đường này nàng chiếu sáng cố lại choáng váng lại phun trục lý rồi, nói sau kia lộ phía trên quả thật cũng không có gì dễ nhìn. Hiện tại sao, nàng cũng là nhìn trợn tròn mắt. Nương, hiện tại cũng liền thư viện còn mở ra, ngày mai ta mang ngươi đi vào đi thăm, chúng ta nhà dạy học đều đóng, bên kia tiểu giáo nghiêng lâu tuy rằng còn mở ra, bất quá chỗ đó chúng ta không lớn đi. Nơi đó là nghiên cứu sinh cùng các đạo sư nghiên cứu đầu đề địa phương. Ngài liền tại bên ngoài xem một chút đi. Ân, không có việc gì, không có việc gì, nương liền tại bên ngoài nhìn nhìn. Chật chật, lầu này, thật xinh đẹp a. Đợi cho vào thư viện. Phụ nhân lại bị kia đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng sợ ngây người, chẳng qua lúc này đây, con dặn dò nàng không muốn xảy ra âm thanh, bởi vì thư viện còn có thật nhiều nhân tại học tập đọc sách. Là không cho phép lên tiếng, vì thế các tiểu lang nhắm mắt theo đuôi. Theo lấy con đi thăm xem toàn bộ thư viện, liền thở mạnh cũng không dám, nàng chính là tại trong lòng cảm khái, nàng cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy thư. Ra cửa, thiếu niên nói cho mẫu thân đại học còn lớn hơn, chẳng qua hôm nay muộn rồi. Dạo không tới, chờ ngày mai kỵ thượng xe đạp mang theo nàng thật tốt đi dạo. Xe đạp? Vật gì? Ha ha! Chính là ngươi đến lộ phía trên nhìn đến cái loại này hai cái bánh xe đồ vật. Nga, cái kia a, ta đã nói như thế nào tiến đến nhìn đến mọi người cưỡi vật kia. Ta không biết là gì, lại không dám hỏi. ngươi có tiền mua xe đạp à nha? Ta động sẽ có tiền, chúng ta bạn cùng phòng, ta nói với hắn mẹ ta muốn tới ở, làm hắn cho ta mượn 2 ngày. Nga, vậy ngươi kỵ. Ân, đi theo hắn nhóm học. Cũng không phải là quá khó. Ân, đúng rồi, ta và ngươi đại nương ngủ giường của bọn hắn trải, bọn hắn có khả năng hay không không cho a? Yên tâm đi nương, ta đều cùng bọn hắn nói hay lắm, quay đầu thay bọn hắn đem ga giường túi chữ nhật rửa sạch tựu thành. Kỳ thật trong thành nhân cũng không như vậy nói thêm nữa, ít nhất của ta mấy cái này bạn cùng phòng vẫn là đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các tiểu lang cười hề hề trả lời, nàng thích nghe nhất đúng là con quá tốt. Này so nàng chính mình quá tốt trọng yếu hơn. 4. Chương 4, Lâm Thải Phượng khúc mắt. 2021 năm tháng 12, một ngày một trời còn chưa sáng, Lâm Thải Phượng liền tỉnh, nàng lắc lắc đầu, cảm giác trên thân thể của mình tốt lắm một chút, coi lại nhìn trên thân thể của mình quần áo. Bên ngoài bởi vì say xe dẫn đến dơ quần áo, đã thay đổi đi, bây giờ trên người mặc một bộ sạch sẽ áo lót, phía dưới quần áo không đổi, chắc là Trục Lý ôm bất động hôn mê chính mình, nàng xem nhìn bên cạnh, phát hiện đỉnh đầu ngủ chính là Trục Lý. Mà đại chất tử lại ngủ ở lối đi đối diện. Trời còn chưa sáng, hai cái kia nhân đang ngủ say, nàng lại bởi vì hôm qua ngủ được nhiều lắm, hiện tại có chút không ngủ được, tại bốc lên một chút, nàng thật sự là không có khốn ý. Vì thế theo phía trên giường bò lên, phát hiện thành này sớm phía trên, thế nhưng không giống thôn thượng giống nhau lạnh như băng. Nàng lật một cái bao, lấy ra chính mình mang theo rửa mặt đồ dùng, mở cửa phòng tìm kiếm khắp nơi một chút liền tìm được bọn hắn ký túc xá vệ sinh lúc. Bởi vì nghĩ, người nam này đệ tử chuyên dụng trong phòng vệ sinh ngược lại một người đều không có, nàng đơn giản cọ rửa một chút, lại lên nhà cầu, liền trở lại gian phòng, muốn kia bàn chải đánh răng miệng hang phóng tới trên bàn thời điểm nàng lưu ý đến kia phương trên bàn bố trí một cái hộp cơm. Lâm Thải Phượng mở ra vừa nhìn, phát hiện đúng là một phần đồ ăn, nghĩ đến đây cũng là đêm qua bọn hắn đánh cấp chính mình, cái loại này thụ ngoại nhân quan tâm, chính mình nam nhân lại đối với chính mình như vậy đối lập, lại để cho nước mắt của nàng soạt soạt chảy xuống. Ngươi cái này dậy rồi. Thân thể khá hơn không, nàng động tỉnh, thức tỉnh còn đang ngủ các tiểu lang, nông thôn nhân vốn là không có khả năng ngủ nướng, thế nào một cái không phải là trời chưa sáng liền lên. Không hôn mê, tốt hơn nhiều. Ân. Các tiểu lang nhìn thấy hôm qua cho nàng lưu cặp lồng cơm bị nàng mở ra. Vì thế há mồm nói, chỗ đó đồ ăn đều lạnh, chớ ăn rồi. Xuân Lâm nói buổi sáng dẫn chúng ta đi căng tin ăn bánh bao thịt lớn. Bảo ngươi ăn hương. Ân. Lâm Thải Phượng đáp đáp một tiếng, trở lại mép giường của mình một bên ngồi phát ngốc. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, ngươi a, ta là không nghĩ đến trong thường ngày có chút mạnh mẽ ngươi, phát sinh loại sự tình này hiện tại cả người là hiện lên loại trạng thái này. Nếu đi ra, liền thật tốt buông lỏng, sau đó nghĩ nghĩ ngươi rốt cuộc phải làm sao. Muội tử, ta mười mấy tuổi liền gả cho súc sinh kia, cho hắn sinh con dưỡng cái, đối với hắn cũng xem là tốt, trong thường ngày các loại hầu hạ, trong nhà việc càng là không cho hắn nhúng tay, người khác háo sắc, vốn là cho rằng hắn chính là miệng ba hoa. Chiếm nhân gia một điểm tiện nghi, cũng không thành nghĩ, lão già này thật dám làm. Ngươi là không biết ta ngày đó đi bắt kẻ thông dâm thời điểm nhìn thấy kia trường cảnh, nói ra cũng làm cho nhân ghê tởm. Ai? Ngươi cũng không dễ dàng. Các tiểu lang cảm khái trả lời một câu. Muốn nói không dễ dàng, ngươi càng không dễ dàng, trông coi một đứa con trai nuôi lớn như vậy, muội tử, tỷ tỷ muốn cùng nói ngươi vài câu thâu tâm qua tử lời nói, kỳ thật a, ta chính là Đỗ Đắc Hoảng, ta theo cái kia sao những năm kia. Đến già già đi, hắn thật không ngờ đãi ta. Ta thở không được tức giận. Ta đến mức khó chịu. Ta khóc đó là bởi vì ta không khóc ta đến mức càng khó thụ. Muội muội, ngươi nói chúng ta nữ nhân mệnh động cứ như vậy khổ đâu. Ai? Các tiểu lang thở dài một hơi, không nói chuyện, nàng quá kỳ thật cũng không hạnh phúc. Chẳng qua nàng không có người nói, một người đều không có. Cho nên nàng lý giải Trục Lý, cũng minh bạch nàng tâm lý cảm nhận, đây là một loại biệt khuất. Một loại nói không nên lời biệt khuất. Loại này biệt khuất có thể đem nhân nghẹn chết, nếu như không phải là Xuân Lâm bồi tiếp, có lẽ nàng đã không sống, nhưng là may mắn, nàng còn có một cái có thể vướng bận người. Nhưng là Trục Lý không có. chồng của nàng hình dáng kia tử, nàng con lại không hiếu thuận, hiện tại nàng thật sợ hãi cái này duy nhất cùng chính mình thân cận người có một ngày đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Muội muội, ta hiện tại thật cũng chỉ muốn báo thù cái kia lão già. Dù sao ta liền nghĩ tức chết hắn. Tính là không rời cũng không quan hệ, đến lúc đó, ta ngay tại trong thôn tìm lão quan, ngày ngày đem chính mình trang điểm xinh đẹp, cố ý ngay trước trong thôn mặt của mọi người cùng kia lão quan thân thiết. Ta tức chết cái kia lão già. Ha ha ha. Ngươi thật nghĩ đi ra. Bất quá các tiểu lang không phải không thừa nhận, đây chính là cái tức chết nàng nam nhân biện pháp tốt, ngay cả có điểm hơi chút lãng phí Lâm Thải Phượng chính mình. Nói chuyện lúc, Trương Xuân Lâm cũng tỉnh, nhìn đến ngồi ở trên mép giường nói chuyện Trục Lý Lưỡng, hắn ha khí cho các nàng nói tiếng tảo an, sau đó rời giường, cọ rửa, hỏi một chút các nàng là đến trong căng tin đi ăn cơm vẫn là cho các nàng đánh về. Đến căng tin ăn đi, đánh về đến vậy không lạnh. Thuận tiện mang theo ngươi đại nương cũng thưởng thức ngươi kia căng tin. Kỳ thật càng nhiều, các tiểu lang còn là muốn cho con mang theo Lâm Thải Phượng tán giải sầu. Khoan giải tâm tình của nàng. Hai người rửa mặt xong, theo lấy thiếu niên liền đi ra ngoài, Lâm Thải Phượng dù sao theo lấy nam nhân đã từng ra khỏi vài lần xa nhà, bởi vậy thấy căng tin cũng không phải gặp quá mức kinh ngạc, chính là đối với thiếu niên đại học cảnh sát. Nhìn xem tất tắc kêu kỳ lạ. Một bữa cơm, ba người ăn dị thường thơm ngọt, đi trở về ký túc xá sau đó, Lâm Thải Phượng móc 200 đồng tiền giao cho thiếu niên, nói là hỏa thực phí. Thiếu niên kinh phí khẩn trương, từ chối vài cái cũng liền nhận lấy. Trước đi dạo trường học. Ngày mai đi dạo nửa phố được không? Ngươi đến an bài. Trong trường học rất lớn, đi đường tương đối chậm, ta vẫn là lái xe mang bọn ngươi dạo a. Ngươi một người như thế nào dẫn chúng ta lưỡng? Mang là có thể mang. Đến lúc đó nương làm gian phía trên, đại nương tọa sau tọa. Hiện tại trường học bên trong không có người nào. Chúng ta cũng không dùng quá cố kỵ. Bằng không đồng học hỏi đến, nói là ta mang theo lưỡng lão bà dạo trường học đâu. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Xú tiểu tử. Ha ha, ta này không phải cố ý trêu chọc một chút đại nương hài lòng thế này. Đi. Thiếu niên nói lĩnh bọn hắn đi ra ký túc xá, dắt lượng 16 đại gian đi ra thuần thục ngồi lên, sau đó lại chỉ huy nương ngồi ở phía trước gian phía trên. Đợi đại nương đã ở sau tọa ngồi vững vàng đỡ tốt, hắn dùng lực đạp một cái, kia 16 đại gian nhanh chóng đi phía trước xông lên, hai cái nữ nhân một cái lão đảo, phát hiện đối diện cây cối đã vù vù lóe lên mặt của mình trước. Trương Xuân Lâm trong lòng ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn mẫu thân, cũng cảm giác trên thân thể của nàng nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, nhất thời ở giữa cũng có một chút tâm lý thỏa mãn, may mắn sau tọa còn có một cái đại nương có thể phân tâm thần của hắn. Thiếu niên đại thở hổn hển mấy cái, chuyển đổi một chút chính mình tâm tư không đứng đắn, chuyên tâm mang theo các nàng hai người thưởng thức khởi trường học phong cảnh. Tốc độ này thật nhanh a. Đúng vậy a muội muội, thứ này tốt. Ta quê nhà cũng có thể dùng. Bất quá lên dốc thời điểm nhất định phải hao chút kính. Thật hăng hái vẫn là xe máy, chẳng qua đồ chơi kia quá mắc, chúng ta thôn cũng không có người mua nổi. Xe máy. Đúng vậy a. Một loại đốt xăng hai luân xe, nga, hãy cùng cái kia ô tô giống nhau. Hai loại xe đều là thiêu xăng mới có thể đi, chúng ta thôn cái kia lượng máy kéo đốt chính là dầu ma giúp, hai người không giống với. Nga, ta giống như tại trên đường gặp qua, ha ha, chẳng qua là lúc đó không biết đó là vật gì. Ngươi vừa nói như vậy, ta liền có một chút ấn tượng. Các tiểu lang nhớ lại đoạn đường này bên trên quang cảnh. Nàng tựa như kia Lưu Mổ Mổ vào đại quan viên, nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhìn cái gì cũng không nhận ra. Đến. Đây là chúng ta giáo nội hồ. Là trường học của chúng ta xinh đẹp nhất địa phương. Nói chuyện lúc, thiếu niên đã đem xe cưỡi lên đại học nội xinh đẹp nhất địa phương, nơi này cũng là thực nhiều tình lữ ước hội thứ nhất tuyển chọn, tính là bây giờ là nghỉ thời kỳ. Như trước có top 5 top 3 tình lữ đi tới nơi này tản bộ. Còn có thật nhiều ở lại trường lão sư tại nơi này thần luyện. Đẹp quá. Thật khá. Hoa. Hai cái phụ nhân phát ra tự đáy lòng tán thưởng, cả đời tại núi lớn bên trong các nàng. Nơi nào xem qua loại này cảnh sắc. Một con đường, theo chúng ta ký túc xá chỗ đó đi thẳng, không muốn quẹo vào, có thể đến trong này, ta mấy ngày nay trước mang bọn ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh, mặt sau các ngươi liền chính mình dạo a. Như thế nào, ngươi có việc? Các tiểu lang hỏi. Nương, ta còn muốn đi làm công a, làm việc ngoài giờ, hắc hắc. Nga, ai, đều là nhà chúng ta nghèo quá a. Nương, đừng lo, con vậy cũng là trước tiên trải nghiệm công tác tiến vào xã hội sao. Đến lúc đó tốt nghiệp, ta cần phải so với ta những bạn học kia đều phải cường. Con trai ngươi bản sự. Được rồi, đừng như đưa đám, chúng ta sơn đứa nhỏ, phải giống Xuân Lâm nhất dạng hợp lại mới có đường ra, muốn đều giống như Kiều Nhi tựa như. Ai? Nói, Lâm Thải Phượng nhịn không được lại xóa sạch lên nước mắt. Được rồi, ngươi đều đi ra cũng đừng nghĩ nhà các ngươi những chuyện kia rồi. Đi, chúng ta dạo một vòng. Các tiểu lang kéo lấy nàng đi về phía trước, thiếu niên cũng khóa thượng xe đạp. Đi theo phía sau của các nàng, thường thường chỉ lấy bên cạnh kiến trúc hay hoặc là cảnh hồ tại giới thiệu. Lâm giáo sư. Ngài chào buổi sáng. Xa xa, thiếu niên nhìn thấy đối diện một cái hắn rất quen thuộc lão đầu tại chạy bộ sáng sớm. Liền vội vàng trạm tại bên cạnh lộ chào hỏi. Nga. Trương Xuân Lâm, ngược lại rất ít tại nơi này nhìn thấy ngươi. Nga. Mẹ ta cùng ta đại nương đến trường học, ta bồi tiếp các nàng đến nơi này đi dạo. Nói xong hắn lại duỗi tay theo thứ tự giới thiệu hai người. Nga, ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe. Lâm giáo sư vươn tay, cùng các tiểu lang Lâm Thải Phượng nắm tay giới thiệu chính mình nói. Ta gọi Lâm Kiến Quốc, là bọn hắn bài chuyên ngành lão sư. Ngài khỏe chứ, ngài hảo. Hai phụ nhân liền vội vàng khom lưng cúi đầu chào hỏi. Lâm Kiến Quốc cao thấp đánh giá một chút các nàng hai người, chỉ thấy các tiểu lang bất kể là phía dưới mỏng quần vẫn là phía trên áo lót đều đánh đầy mụn vá, cùng trạm tại một bên thiếu niên giống nhau như đúc, kia sắc mặt trung mang theo một chút co quắp cùng chưa thấy qua quen mặt khẩn trương. Mà Lâm Thải Phượng tắc muốn khá một chút, ít nhất quần áo thượng không có gì mụn vá, nhìn đến gia cảnh hơi tốt một chút, chẳng qua cũng tốt có hạn, đồng dạng là nông thôn vải thô quần áo thôi. Trương Xuân Lâm tại ban thượng là tối dụng công đệ tử. Này may mắn ngươi giáo dục thì tốt hơn. Một phen đánh giá, cho hắn biết thiếu niên chân thật gia đình tình trạng, hắn không phải là cái loại này coi trọng tài phú người, đối với nghiêm túc học sinh hiếu học, hắn là thật tâm yêu thích. Cho nên ngôn ngữ bên trong, đối với các tiểu lang cũng tràn đầy tôn kính. Không dám, vẫn là các sư phụ giáo dục tốt. Ha ha, Lâm Kiến Quốc cũng không lại tiếp tục từ chối, nói thêm gì đi nữa, liền trở thành không dứt thổi phồng rồi. Vì thế chuyển dời chủ đề hỏi trạm tại bên cạnh thiếu niên, mẫu thân ngươi các nàng ở thế nào à? Chúng ta ký túc xá. Thiếu niên đàng hoàng hồi đáp. Nga. Lâm Kiến Quốc minh bạch, các nàng tại sao muốn thừa dịp nghỉ hè thời điểm mới đến? Bởi vì cái này thời điểm ký túc xá là không. Mà nơi này thoải mái nhất, thích hợp nhất du lịch thời điểm nhưng thật ra là mùa thu. Khi bay xuống cây bạch quả diệp, đem trên mặt đất đều bày khắp một mảnh màu vàng kim thời điểm mới là đại học xinh đẹp nhất thịnh cảnh. Mà kỳ nghỉ hè lúc, nơi này kỳ thật có chút quá nóng. Bất quá lời này hắn khẳng định không có khả năng nói, kia không phải cố ý trào phúng nhân gia cùng sao. Trong trường học rất xinh đẹp, các ngươi nơi nơi đi dạo. Ân, đa tạ Lâm giáo sư. Trương Xuân Lâm, ngươi, ta đã nói với ngươi nói mấy câu. Ai? Trương Xuân Lâm gật gật đầu, theo lấy lão sư đi đến một bên. Lâm Kiến Quốc nhìn đến lưng qua mẫu thân hắn, liền nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi bây giờ tại làm việc ngoài giờ. Nhưng là ngươi khai giảng liền thượng đại tam rồi, bài chuyên ngành rất nhiều rất nặng, hơn nữa ngươi muốn có tiền đồ, quan chính là học giỏi bài chuyên ngành là không đủ, nếu như ngươi còn lãng phí rất nhiều thời gian tại làm việc vặt phía trên. Vậy ngươi chương trình học tiến độ tuy rằng có thể đuổi theo, nhưng là lúc sau phát triển sẽ không quá tốt. Nhìn đến thiếu niên như thế nhà cảnh, lão giáo sư trong lòng nảy sinh thương hại, tính toán cùng thiếu niên hảo hảo mà nói chuyện tâm tình. Thuận tiện nhìn sự lựa chọn của hắn. Giáo sư, ta không có biện pháp không làm công.